cố tình ngăn cản sự tham dự của cựu trung tá Trần Anh Kim. Trong suốt chương trình hội luận ngày hôm nay thì Hoàng Long sẽ cố gắng liên lạc, nếu có được thì chúng ta sẽ mời cựu trung tá Trần Anh Kim vào cùng với chúng ta trong phần sau. Hiện giờ thì Hoàng Long đang có trên trong chương trình hội luận ngày hôm nay nhà báo Bùi Tín từ thành phố Hà, nhà dân chủ Nguyễn Bắc Chuyển từ thành phố Sài Gòn. Trước hết xin kính chào nhà báo Bùi Tín và xin kính mời nhà báo Bùi Tín lên tiếng cùng với quý thính giả. Chào anh Hoàng Long, chào anh Nguyễn, chào tất cả các bạn tham gia cuộc hội luận này. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín. Và kế tiếp Hoàng Long xin kính mời anh Nguyễn Bắc Chuyển lên tiếng cùng với quý thính giả. Dạ, cháu xin được chào bác Bùi Tín, chào anh Nguyễn Khắc Long và cũng như chào các quý vị đang có mặt trong buổi hội luận ngày hôm nay. Dạ. Dạ vâng, trước khi chúng ta vào chương trình, thì khi biết được là cựu trung tá Trần Anh Kim, một cựu tù nhân lương tâm, vừa mới ra khỏi nhà tù nhỏ để trở về đoàn tù với gia đình trong nhà tù lớn, và biết được sự ngăn cản này của Công an Cộng sản Việt Nam đối với sự tham dự của trung tá Trần Anh Kim trong buổi hội luận với chủ đề hiện tình Việt Nam và hiểm họa mất nước, thì anh Nguyễn Bắc Chuyển có những cảm nhận như thế nào ạ? Xin mời anh. Dạ thưa anh Nguyễn Khắc Long, tôi nhận được tin anh Trần Anh Kim bị bắt. Lúc đó tôi đang thi hành án 3 năm 6 tháng tù giam tại trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Lúc đó việc bắt giữ diễn ra hàng loạt, gồm có vụ án của anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Lê Công Định, anh Lê Thăng Long, Nguyễn Tấn Trung, rồi vụ án của anh Trần Anh Kim và nhiều người khác nữa. Thì lúc đó tôi đang trong cái hoàn cảnh bị tù đày và cảm thấy hết sức cảm thông với những người bị bắt, cũng như những gia đình của những người có thân nhân bị bắt giữ. Thì hôm nay anh Trần Anh Kim đã ra khỏi tù thì tôi rất là mừng, thật sự là mừng cho anh. Bởi vì quý vị biết rằng vào tù là năm đường trở về, năm phần trở về và năm phần ở trong tù, và năm phần chết ở trong tù. Vì ở trong tù có những cái chứng bệnh rất là nghiệt ngã, mà nếu không được chữa trị thì chắc chắn sẽ qua đời trong đó. Và chúng ta có rất nhiều trường hợp đau thương đã xảy ra với những người bị tù nhân chính trị đã chết và không thể trở về với gia đình. Thì hôm nay anh Trần Anh Kim được trở về với gia đình, bản thân tôi rất là mừng cho anh và cũng như cho gia đình của anh. Thưa anh Nguyễn Khắc Long. Dạ. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Bắc Chuyển đã nói lên cái tâm tình của anh đối với cựu trung tá Trần Anh Kim. Tuy nhiên, dưới cái sự cản trở và cắt cái đường dây điện thoại của anh Trần Anh Kim trong ngày hôm nay, thì anh có những cái điều gì cần muốn thưa với quý thính giả về sự kiện này hay không ạ? Dạ thưa anh Nguyễn Khắc Long, tôi cho rằng việc gián đoạn cái cuộc gọi điện thoại với anh Trần Anh Kim, anh không thể gọi, anh Long không thể gọi được cho anh Kim, thì nó cũng nhiều nguyên do lắm. Có thể là vì trục trặc về kỹ thuật, mà cũng có thể là do cái sự ngăn cản của nhà cầm quyền, không muốn cho anh Trần Anh Kim lên tiếng sau khi ra khỏi nhà tù. Nhưng mà điều đó tôi cho rằng là nó không có tác dụng, bởi vì hôm nay anh Trần Anh Kim không lên tiếng được, thì ngày mai và trong những ngày tới chúng ta sẽ lắng nghe được cái tiếng nói của anh Trần Anh Kim. Bởi vì cái kỹ thuật về Internet, nói chuyện qua mạng ngày nay đã không còn cái ranh giới về không gian và thời gian nữa thưa anh. Chúng ta có thể nói chuyện với anh Trần Anh Kim bất cứ lúc nào nếu chúng ta thiết lập được một cái phương tiện liên lạc cho anh Kim. Và tôi nghĩ rằng anh sẽ được nói chuyện với chúng ta sẽ được nói chuyện với anh Kim trong một thời gian tới rất là ngắn thôi. Dạ. Vâng, đúng vậy thưa anh Nguyễn Bắc Chuyển, có nghĩa rằng là họ chỉ có thể ngăn cản ngày hôm nay, nhưng ngày mai thì họ sẽ không ngăn cản được, và ngày mốt họ sẽ không ngăn cản được. vì không ai có thể ngăn cản được cái tiếng nói của tự do dân chủ và phát biểu lên được cái cảm tưởng của mình. Vâng, trong suốt cái buổi hội luận này, Hoàng Long sẽ cố gắng tìm một đủ mọi cách để nối lại đường dây liên lạc với cựu trung tá Trần Anh Kim. Bây giờ thì Hoàng Long xin mời nhà báo Bùi Tín có thể nói lên những cái cảm nhận của mình khi cái buổi hội luận này đã cố tình bị ngăn cản bởi sự cố về điện thoại. Xin mời nhà báo Bùi Tín ạ. Tôi cũng hiểu rằng là chính quyền họ rất là sợ tiếng nói của anh Trần Anh Kim, bởi vì qua kinh nghiệm thực tế đó, tất cả chiến sĩ dân chủ sau khi mà bị những cái năm tù, khi thì dâm ở án, khi thì 2-3 năm, thậm chí khi thì hơn 5 năm như là anh Trần Anh Kim, nhưng mà khi mà đã trở lại tự do đó thì tất cả các chiến sĩ dân chủ đều trở nên là mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và kiên quyết đấu tranh chống lại chế độ độc đoán hoàn trị hơn trước. Chính do đó mà họ sợ những người ra tù, họ vẫn tiếp tục muốn bịt chặt mồm của những người là vừa ra, bởi vì những người đó qua một thời gian ở trong tù không những không hề bị khuất phục mà lại còn được rèn luyện về cái ý chí và cái kinh nghiệm đấu tranh mạnh mẽ hơn trước. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín. Không những chúng ta phẫn nộ với cái thái độ này mà rất nhiều quý vị thính giả đang lắng nghe cái buổi hội luận ngày hôm nay cũng rất là phẫn nộ. Vậy thì Hoàng Long cũng xin kính mời tất cả quý vị, chúng ta hãy đưa những bàn tay của quý vị lên để chứng tỏ cái sự phẫn nộ đối với công việc hèn nhát của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tìm cách ngăn cản cái cuộc hội luận này để lên tiếng nói của nhà dân chủ Trần Anh Kim. Và quý vị lên có thể đặt vấn đề đến với nhà báo Bùi Tín, đến với anh Nguyễn Bắc Truyền, hoặc quý vị có thể nói những cái cảm nhận của quý vị, phẫn nộ của quý vị trước cái hành động ươn hèn này của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thưa nhà báo Bùi Tín, thưa anh Nguyễn Bắc Truyền cùng tất cả quý thính giả, buổi hội luận ngày hôm nay với chủ đề hiện tình Việt Nam và hiểm họa mất nước, trong thời gian qua chúng ta đã nhìn thấy thì thái độ ươn hèn của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với thái độ hung hãn của nhà cầm quyền Bắc Kinh trên Biển Đông. Sự kiện của giàn khoan Hải Dương 1981 đã làm một cái giọt nước tràn ly và đã gây sự phẫn nộ tột cùng của quần chúng Việt Nam đến với sự kiện này. Tuy nhiên sau đó, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã cho rút giàn khoan HD-981. Nhưng trong tuần lễ vừa qua, chúng ta đã nhận được tin giàn khoan này đã trên đường trở lại vùng biển của Việt Nam. Trước hết, xin anh Nguyễn Bắc Truyền là một nhân vật đấu tranh tại quốc nội, anh có thể nói lên được những cái sự phẫn nộ của người dân Việt Nam cũng như những anh chị em trong hàng ngũ đấu tranh về sự kiện này. Xin mời anh Nguyễn Bắc Truyền. Dạ thưa anh Nguyễn Cát Long, thưa bác Bùi Tín, ở trong nước thì cũng vừa nhận được cái tin chính thức từ Bộ Ngoại giao Việt Nam về việc giàn khoan 981, một giàn khoan rất là lớn, đã đặt vào vùng biển Việt Nam vào khoảng giữa năm 2014. Và sau đó khoảng 2 tháng thì giàn khoan này rút ra khỏi lãnh hải của Việt Nam. Và bây giờ chúng ta lại nghe tin rằng cái giàn khoan này đang di chuyển trong lãnh hải của Việt Nam, trong vùng Biển Đông. Không biết là nó sẽ đặt ở đâu, nhưng tôi được nghe một thông tin là giàn khoan này sẽ chỉ đi qua vùng biển của Việt Nam và đặt ở tại vùng Ấn Độ Dương trong một cái hợp đồng khoan thăm dò dầu khí với vùng biển Ấn Độ. Thì dĩ nhiên cái thông tin này nó còn phải kiểm chứng và chúng ta còn phải theo dõi, vì chúng ta cũng biết những người cộng sản thì là nói một đường làm một nẻo, thành ra không ai biết được là thật sự là cái giàn khoan này nó sẽ được đặt ở đâu. Nếu nó chưa ra khỏi lãnh hải Việt Nam thì cái mối quan tâm và cái sự e ngại của người dân Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài là một điều có thật. Và chắc chắn là chúng ta phải chờ xem trong thời gian tới, xem cái giàn khoan này nó chỉ đi qua hay là nó sẽ đặt trong cái vùng lãnh hải của Việt Nam. Chúng tôi, những người đấu tranh ở trong nước, theo dõi cái vụ việc này rất là sát, và cũng mong rằng với cái lượng thông tin của đồng bào chúng ta ở hải ngoại có được cũng thường xuyên cập nhật để chúng tôi biết được, bởi vì trong nước thì có nhiều cái sự hạn chế hơn. Thưa anh Nguyễn Khắc Long. Dạ. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Bắc Chuyển. Ngoài ra, thưa nhà báo Bùi Tín, với tất cả những cái vấn đề mà chúng ta thấy được qua thái độ ương hèn của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, với những thái độ hung hãn mà chúng ta vừa nêu trên của nhà cầm quyền Việt Nam đối với sự bành trướng của Trung Quốc, thì nhà báo Bùi Tín có những nhận định ra sao về cái hiểm họa mất nước mà chúng ta thường nêu lên trong thời gian qua? Vâng, tôi thấy cái hiểm họa mất nước nó càng ngày càng nghiêm trọng. Nó là khởi đầu từ việc thành đô tháng 9 năm 1950. Như vậy tức là đã 25 năm nay, và trước đây Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch gọi bắt đầu của một thời kỳ bắt buộc mới hết sức là nguy hiểm. Thực tế đã chứng minh cho cái nhận định đó. Tức là 25 năm nay là bộ chính trị đã chui vào mất của một thành phố chúng ta chưa là thành phố, và cho đến nay là không rút không sao rút ra. Nó là một cái cạm bẫy, nó giữ anh vào và anh chui vào và anh trở thành ra một cái lực lượng tay xa, một cái lực lượng phụ thuộc nước bộ của nó gấp đắm dân đất nước ta, từ là trên biển, từ là trên đất liền, từ là những cái quyền lợi ở trên gầm dưới biển, nó gấp đắm dân cho về chính trị, và thậm chí nó tràn vào cả đất nước, hàng vạn công nhân về khai thác mỏ xí, về xây dựng các cái đề án lớn về thủy điện, về nhiệt điện, về nhà máy hóa chất, về khai thác nguyên khí, tất cả những cái đó là cái thảm họa về chính trị, về kinh tế, về tài chính, về văn hóa. Và mới đây đó thì phái viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc sang, thì Du Chính Thanh còn khai mạc viết khổng tử ở trường đại học Hà Nội. Đấy là một cái rất nguy hiểm, người ta gọi là những cái mềm xâm lăng để chính trị, kinh tế, tài chính và cả về văn hóa, cả về truyền thông. Tại vì cái thời đại đã đến lúc tất cả mọi người Việt Nam đi nước phải có nhận thức đầy đủ về cái nguy cơ mất nước mà đã phải hết sức là rõ ràng và sâu sắc. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín. Thưa nhà báo Bùi Tín cũng như anh Nguyễn Bắc Chuyển, chưa bao giờ mà trong một cái buổi hồi luận mà chúng ta thấy rất rất đông nhiều bàn tay của quý vị chapter cũng như quý thính giả giơ tay lên để có thể đóng góp trong cái buổi hồi luận cũng như chia sẻ và đặt câu hỏi đến với những diễn giả. Đặc biệt ngày hôm nay mọi người rất là phẫn nộ trước sự việc Cộng sản Việt Nam cố tình bịt miệng cựu trung tá Trần Anh Kim trong cái buổi hội luận này, nên rất là nhiều bàn tay đã đưa lên. Và trước khi mời lần lượt những bàn tay đưa lên để phát biểu, thì Hoàng Long xin có một cái câu hỏi kế tiếp, và sau đó sẽ lần lượt mời quý vị lên cầm mic. Thì trước hết, thưa anh Bắc Chuyển cũng như nhà báo Bùi Tín, một cái sự kiện cũng khá là ngộ nghĩnh trong thời gian qua là cái lời tuyên bố của tên tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, một lời tuyên bố vô trách nhiệm ươn hèn và vô cùng nhục nhã. Xin anh Bắc Chuyến có thể cho biết những cái phản ứng của các tầng lớp nhân dân thành quốc nội về lời tuyên bố này ạ. Dạ, thưa anh Nguyễn Khắc Long, trước khi trả lời câu hỏi của anh, thì tôi nhờ anh Long nhắn lại với anh Trần Anh Kim là anh Trần Anh Kim sẽ nợ tôi một ly cà phê, vì đáng lẽ hôm nay là anh Trần Anh Kim sẽ nói chuyện với mọi người. Nhưng mà chúng ta biết rằng vì cái lý do nào đó, có thể là sự ngăn cản của nhà cầm quyền, mà anh Trần Anh Kim không thể nói chuyện được với chúng ta. Thì hôm nay tôi thấy anh Trần Anh Kim và anh Kim phải nợ tôi một ly cà phê. Có thể là 3 năm nữa tôi mới có thể gặp anh Kim, thì chắc là sẽ không quên ly cà phê đó. Và tôi sẽ nợ, nên... tôi sẽ trả chuyện cho anh Trần Anh Kim, anh Kiệt khỏi lo. Ok, dạ. Nếu mà anh vào Việt Nam sớm hơn 3 năm thì coi như là rất mừng. Nếu mà sang năm anh mà trả, hay trong năm nay anh mà trả được tôi ly cà phê ở tại Sài Gòn thì tôi mừng lắm anh. Năm nay tôi chưa dám hứa, nhưng mà có thể sang năm. Dạ, thì thưa anh, thật sự là nhà cầm quyền rất sợ tiếng nói của anh Trần Anh Kim. Vì anh Kim, Trần Anh Kim là một trung tá, một sĩ quan cao cấp của quân đội Cộng sản. Và anh đã có những cái nhận thức rất là dân chủ khi anh đi theo cái hướng vận động dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Thì họ rất lo ngại những người có ảnh hưởng như anh Kim. Sau những năm tháng ở tù thì cái tiếng nói của anh không những bị không bị mất đi, mà nó còn nói lên rất là dõng dạc và mạnh mẽ. Và cái sự ngăn cản đó là làm cho chúng tôi ở trong nước thấy không có gì ngạc nhiên hết, thưa anh. Và những người quý mến anh Trần Anh Kim như chúng ta thì cố gắng đợi thêm vài ngày nữa thôi, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thiết lập được cái sự liên hệ thường xuyên với anh Trần Anh Kim. Mặc dù anh Kim còn phải chịu cái sự 3 năm tù, nhưng mà tôi tin chắc rằng là không có gì ngăn cản được trong thời gian tới. Thưa anh Nguyễn Khắc Long, vừa rồi thì không phải là một cái vị tướng cao cấp của Việt Nam phát ngôn theo cái kiểu đó đâu. Rất nhiều người trong hàng ngũ lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã phát biểu một cách ương hèn với cái thế lực xâm lược của Trung Cộng trong thời gian qua. Người thì nói rằng là mình với Trung Cộng là láng giềng, do đó không thể lấy đất xúc đi. Rồi người thì nói rằng là tình nghĩa của ơn Việt Nam rất là sâu nặng đối với Trung Cộng, vì Vân Cộng viện trợ khí tài rồi lương thực để cho mà đánh với Mỹ, đánh với miền Nam Việt Nam. Rồi họ lại nói rằng là cái sự mà phá hoại của thế lực thù địch nhắm vào nhằm chia rẽ Trung Cộng và Việt Cộng chẳng hạn. Thì có rất nhiều cái câu nói của các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam mà tôi thấy rằng một người dân như tôi ở trong nước cho rằng đó là thái độ ương hèn, và những cái người đấu tranh khác cũng đồng cái quan điểm như vậy. Thưa anh Nguyễn Khắc Long. Dạ. Cảm ơn anh Bắc Chuyến. Thực ra thì anh Trần Anh Kim chẳng có phải nợ anh Bắc Chuyến đâu, mà chính Hoàng Long thứ nhất là nợ với anh Bắc Chuyến một hoặc hai ba chầu cà phê cộng thêm phở là cũng được. Chắc chắn là mình hy vọng rằng là Hoàng Long sẽ trả được cái nợ này nó càng sớm càng tốt, phải không anh Chuyến? Và chắc chắn là Hoàng Long cũng nợ hết tất cả quý thính giả và quý vị chắc tờ một cái buổi hồi luận với anh Trần Anh Kim. Và chắc chắn là Cộng sản Việt Nam dù chúng muốn bịt miệng của nhà dân chủ Trần Anh Kim, nhưng chúng ta sẽ tháo cái khăn bịt miệng đó ra, và trong một thời hạn sớm nhất, có thể ngày mai, có thể ngày mốt, và có thể một tuần nữa, chúng ta sẽ được nghe giọng nói của anh Trần Anh Kim, một người đấu tranh kiên cường và dũng cảm. Sau suốt 5 năm 6 tháng thì anh Trần Anh Kim vẫn giữ nguyên cái ý chí kiên cường đó. Xin tất cả quý vị chúng ta hãy gửi lên cho anh Trần Anh Kim nhiều đóa hoa, và những đóa hoa cho nhà báo Bùi Tín cũng như anh Nguyễn Bắc Chuyến đã tham gia trong các buổi hồi luận hiện tình đất nước và hiểm họa mất đất nước. Bây giờ thì Hoàng Long xin được hỏi nhà báo Bùi Tín. Nhà báo Bùi Tín đã từng là một đại tá trong quân đội, và nhà báo Bùi Tín có những cảm nhận như thế nào sau khi nghe những lời phát biểu ươn hèn của tên Phùng Quang Thanh này? Tôi thấy là trên cái danh nghĩa là Bộ trưởng Quốc phòng á, thì lẽ ra Phùng Quang Thanh phải là một cái người mà có ý thức trách nhiệm cao nhất để bảo vệ đất nước, bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc, từng tấc biển của Tổ quốc. Thế nhưng mà Phùng Quang Thanh đã không nhận ra được cái trách nhiệm đó. Đã bản thân mình tự nhiên cái chức vẻ vang là một phần, cái chức vụ nặng nề đó là đại tướng cầm đầu cái lực lượng vũ trang nhân dân trong cả nước, thì họ đã hèn hạ như thế. Tôi nghĩ là riêng cái thái độ đó là không còn xứng đáng ở cái cương vị, ở cái chức quốc là đại tướng bộ trưởng quốc phòng. Bởi vì cái nhận thức đầu tiên của người cầm đầu quân đội là cái nhận thức về trách nhiệm bảo vệ đối với kẻ xâm lược, kẻ bành trướng, anh phải là đứng đầu, tỏ ra cái ý thức trách nhiệm cao nhất đối với tổ quốc, đối với nhân dân, bảo vệ nhân dân trước hết, bảo vệ cái lãnh thổ thiêng liêng của đất nước trước hết. Nhưng mà anh ta đã tư nhiệm ở đó. Không những vậy mà người ta còn tố cáo là anh ta là một con sâu tham nhũng lũng đoạn ngân sách hàng đất nước và nuông chiều cho con trai làm loạn lên, lũng đoạn cái nền tài chính của quân đội và nó trở thành ra cái kẻ ăn tiêu hết sức là xa đọa với những cái biệt thự, những cái tòa nhà mà giá trị hàng trăm tỷ đồng, trăm nghìn tỷ đồng. Tất cả cái đó là cái tai họa của đất nước. Tôi thấy là mỗi một chiến sĩ trong quân đội, những người như là anh Trần Anh Kim, những người hiện nay đang học quân đội, trong quân đội phải có một nhận thức rõ ràng để tố cáo và vạch mặt là bố con đại tướng và cùng quân thành. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín. Và thưa nhà báo Bùi Tín cũng như anh Nguyễn Bắc Chuyển, như Hoàng Long có nói lúc nãy là hôm nay chúng ta ưu tiên cho quý vị chapter có thể lên phát biểu trong cái buổi hội luận ngày hôm nay, cũng như nếu có thể đặt được những câu hỏi đến với nhà báo Bùi Tín cũng như anh Nguyễn Bắc Chuyển về cái hiểm họa mất nước, thì trước hết Hoàng Long xin mến mời anh Thanh Bình lên cầm mic ạ. Hello, mến chào tất cả bà con, cô bác trong diễn đàn. Cảm ơn anh Chim Quốc Quốc. Và mến chào chú Bùi Tín. Rồi, và mến chào anh Nguyễn Bắc Chuyển. Một người rất là dễ mến. Có nhiều... biết bao nhiêu lần muốn thèm khát được nói, tâm sự nói chuyện với anh Nguyễn Bắc Chuyển qua những nhiều lần nghe anh Nguyễn Bắc Chuyển nói, mà đây là lần đầu tiên được hân hạnh đặt vài câu hỏi cùng với anh Nguyễn Bắc Chuyển. Tại chú tin những cái câu hỏi của tôi thì tôi cần hỏi những người như anh Nguyễn Bắc Chuyển về cái sự việc đấu tranh ở trong nước. Là tôi muốn hỏi riêng về anh Nguyễn Bắc Chuyển về cái chuyện mà anh Nguyễn Bắc Chuyển thấy cái lòng người dân từ tuổi trẻ đến tuổi già, rồi những người đã ra mặt đấu tranh và những người im lặng đấu tranh, và những người họ đối với anh như thế nào. Cái tinh thần, tại vì quá lâu rồi tôi chưa bao giờ đi về lại Việt Nam, thì Chỉ có người như anh Nguyễn Bắc Triển mới nhìn thấy được cái cử chỉ của từng người một ở trong nước như thế nào, họ đối với anh như thế nào. Cái cảm giác đó như anh Nguyễn Bắc Triển mới có thể là một trong những người có thể trả lời câu hỏi của tôi muốn biết là những người dân ở trong nước, cái thái độ và cái cử chỉ, những cái sự suy nghĩ và hành động của họ ở tới cái mức độ nào khi đứng nhìn cộng sản quá độc ác, quá độc tài hoặc quá nhu nhược. Thì chỉ có người như anh Nguyễn Bắc Triển mới có thể trả lời câu hỏi này mà nó đúng hơn nhất đối với trong lòng tôi. Thì anh Nguyễn Bắc Triển đã thấy được từ người dân một, họ suy nghĩ gì về cái xã hội cộng sản bất công này. Cảm ơn anh Nguyễn Bắc Triển thiệt là nhiều, và cũng muốn được nghe cái tiếng nói thâm tình của những người như anh Nguyễn Bắc Triển vậy, mới có thể xác thực được cái sự suy nghĩ của người dân trong nước như thế nào. Và cảm ơn anh Trương Quốc Quốc và cho Thanh Bình được xuống mic. Dạ vâng, cảm ơn anh Thanh Bình. Hy vọng rằng anh Nguyễn Bắc Truyền nghe được câu hỏi vừa rồi của anh Thanh Bình đến với anh ạ. Dạ. Anh được các con nghe có rõ không? Nghe rõ anh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, thì thưa tôi có nghe loáng thoáng câu hỏi của anh Thanh Bình vì cái tín hiệu của tôi không được tốt. Dạ, thì anh tình ý hỏi là cái thái độ của người dân như thế nào trước mà cái sự tàn ác của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, phải không anh Long? Anh Thanh Bình ơi, anh có thể lên anh nhắc lại cái câu hỏi đó cho anh Bắc Chuyển đi, tại vì trong lúc đó nó bị trục trặc kỹ thuật đó. Đúng rồi, ok, đúng như vậy rồi. Anh Chuyển, xin anh có thể tiếp lời. Thưa anh Thanh Bình, người dân đó thì rất chán ghét cái chế độ cộng sản hiện nay, phải nói thẳng thắn như vậy. Những người nghèo thì càng căm ghét hơn nữa. Thì những trong số những người đó thì đã có những người can đảm lên để mà phản kháng cái sự ác độc đó, cũng như cái sự cai trị toàn trị đó, độc tài ở đất nước Việt Nam, làm cho người dân khổ sở trong cái cuộc sống không tự do về các cái quyền của con người. Con số tham gia vào những cái công cuộc đấu tranh vừa công khai vừa không công khai thì chắc nó là chưa phải là con số lớn lao so với tổng số 90 triệu dân của Việt Nam. Nhưng mà đó là còn những con số hết đáng khích lệ thưa anh, và nó được tăng lên mỗi ngày một nhiều hơn. Và anh thấy cái mức độ gia tăng sự đàn áp, sự đàn áp cũng nay dùng cái sự những cái biện pháp hết sức là ác độc thì của nhà cầm quyền cũng một ngày một tăng lên. Thì cái điều này anh Thanh Bình thấy rõ là cái người tham gia vào cái công cuộc đấu tranh này ngày càng nhiều. Con số cụ thể thì không thể cung cấp được, bởi vì tôi cũng không thể biết hết và cũng không thể nói ra trên một cái diễn đàn rộng lớn như vậy với đầy đủ cả phe ta và phe giặc cũng có. Thành ra không thể nào nói được cái chuyện này ở trên đây. Thì mong anh hãy an tâm, cái nhận thức của bà con ngày càng một khai sáng hơn, và nhiều người đã nhận thức được rằng cái chế độ hiện nay đang gieo rắc cái sự khổ đau cho người dân ở trong nước nhiều hơn là hạnh phúc. Thì đó là một cái sự thật đang diễn tiến ở cái đất nước Việt Nam. Thưa anh Thanh Bình. Dạ. Alo, xin lỗi anh Long có nghe không ạ? Vâng, vâng, tôi bị có một cú điện thoại đó anh Chuyển, xin lỗi anh nha, xin lỗi tất cả quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Long xin được hỏi Triều Viện Sứ có chiếc máy không ạ? Tại vì anh chủ hồi bận một chút xíu. Nếu Triều Viện Sứ hoặc là quý vị nào giơ tay đó, mà lên ngay được liền thì xin đánh số 1 để Hoàng Long mời theo cái số 1 đi cho nó nhanh. Cái vị nào lên được liền xin đánh ngay số 1 để cho anh Chuyển và nhà báo Bùi Tín không phải đợi ạ. Alo, vâng, mấy mời bên em có ta lên cầm mic ạ. Vâng, trước hết xin cảm ơn anh Chim Vũ Quốc và xin anh có nghe và cũng xin mến chào các chương trưởng, các chú, các bác đã và đang hiện diện trong diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình quê hương, và cũng mến chào nhà báo Bùi Tín và mến chào anh Nguyễn Bất Chuyển đã lâu nay. Trước hết em có cái câu như thế này, trước tiên đặt câu hỏi thì em cho em được phép hỏi thăm anh một tí xíu. Cách đây mấy tháng anh đã bị tai nạn, bị chúng nó đâm xe, lấy xe đâm vô người anh, có sao không anh, vẫn khỏe hả anh hả? Đó là câu hỏi thăm anh một tí. Và sau đây em xin đặt câu hỏi đến anh như thế này. Giờ hiện tình của đất nước ngày hôm nay á, thì chắc có lẽ anh cũng đã am tường được nhiều về cái trường hợp mà nghe nói rằng là cái vụ mà là tụi tàu, những cái cơ sở của tàu ở trong nước ngày hôm nay nó lên ý kiến là nó muốn thay đổi bằng cái đồng tiền của tàu để mà nó trao trả bằng cái đồng tiền của tàu trong nước, có đúng không vậy? Tại vì em muốn xác thực là cái, tại vì trong nhà báo của RFX của là Việt Nam, thật sự em không tin chút nào. Nhưng mà hôm nay em muốn nghe chính anh để là một người trường thuật cho nó rõ ràng và chính xác là có phải là cái đồng tiền của tàu nó muốn là tung hoành ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta hay không? Đó là một câu hỏi. Câu hỏi thứ hai là xin thưa anh Bắc Chuyển như thế này, thì cũng hồi nãy đáng lý là anh đã trường thuật hết tất cả những cái câu chuyện ở đất nước Việt Nam, người dân ngày hôm nay đã có sự nhận định như sau, như thế nào, và anh cũng không có thể nói trên diễn đàn này. Thì cái đó là cũng rất là hay, em đã có nghe, đáng lý là em đã đặt câu hỏi đó rồi, thì thôi, thì đó là một cái câu hỏi thứ hai, câu hỏi thứ ba là như thế này. Thưa anh Bắc Chuyển, cái câu chuyện mà ông đại tá Trần Văn Kim, sau em nghe kỳ vậy, nói là ông ta đã được thả được, có nghĩa là ở mãn hạn tù, mà tại sao phải còn giữ lại cái luật ngộ sao vậy anh Bất Chuyển? Đó là câu thứ ba. Và xin thành thật cảm ơn anh và cũng mượn ra đây chúc gia đình anh được tràn đầy hạnh phúc và chúc riêng cá nhân anh là tràn đầy sức khỏe. Xin thành thật cảm ơn anh Chiêu Quốc. Xin trả lại cái mic cho anh Chiêu Quốc nha. Dạ vâng, cảm ơn bên em có ta. Và bây giờ thì Hoàng Long xin mời anh Nguyễn Bắc Chuyển, vì câu hỏi vừa rồi bên em có ta đặt riêng đến anh, nên Hoàng Long sẽ chỉ mời anh trả lời trong câu hỏi này ạ. Mời anh. Dạ, thưa anh bên em có ta và anh Nguyễn Khắc Long, trong năm 2014 tôi và vợ tôi bị công an mật vụ Việt Nam tấn công, tất cả là 4 lần. Một lần vào ngày 9 tháng 2 tại Lấp Vò Đồng Tháp, nơi nhà vợ của tôi. Chúng tôi chuẩn bị tổ chức cái đám cưới vào ngày 18. Thì ngày 9 tháng 2 tôi bị hàng trăm công an tấn công vào, bắt giữ và đánh tôi ngay tại nhà. Lần thứ 2 vào ngày 24 tháng 3, khi tôi và vợ tôi đi vận động nhân quyền ở tại Hà Nội, gặp gỡ các đại sứ quán phương Tây, thì trên đường đi tới đại sứ quán Úc thì bị 4 vụ mở cửa xe taxi và đã đánh vợ chồng tôi. Lần thứ 3 là sau phiên tòa xử chị Bùi Thị Minh Hằng vào ngày 26 tháng 8, thì ngày 28 tháng 8 mật vụ đã dùng xe gắn máy tông thẳng vào người tôi và tôi phải nằm ở bệnh viện một đêm tại bệnh viện. Và gần đây vào tháng 12, khi Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ mời tôi đến gặp ông Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thì trên đường tôi và vợ tôi đi tới tòa Tổng lãnh sự thì đã bị mật vụ ngăn chặn cái xe taxi và buộc người lái taxi phải đuổi vợ chồng tôi ra khỏi xe. Nhưng mà người lái taxi đã không đồng ý. Và tôi đã báo cho Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ yêu cầu tôi quay trở về nơi xuất phát, đó chính là dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Và trên đường về thì họ đã ngăn chặn không cho tôi trở về dòng Chúa Cứu Thế. Và tôi đã bỏ xe taxi và chạy bộ về dòng Chúa Cứu Thế. Chiều ngày hôm đó, trước cổng nhà trọ của tôi, thì bốn tên mật vụ đã đánh tôi ngay trước cổng nhà trọ. Thì trong năm vừa qua tôi bị tấn công 4 lần. Và những trận đánh như vậy, nó có đau về mặt thể xác, nhưng mà làm cho tinh thần của tôi mạnh mẽ hơn. Và nhất là người vợ của tôi sát cánh bên tôi hàng ngày thì lại càng vững vàng hơn, lại càng có một cái sự quyết tâm hơn khi chứng kiến cái sự tàn ác đó. Câu hỏi thứ hai của anh là có phải đồng tiền của Trung Cộng đang được tiêu xài sử dụng một cách hợp pháp thoải mái ở tại Việt Nam hay không? Thì thưa anh, Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có ra một cái quy định về vấn đề sử dụng đồng tiền nước ngoài, là hiện nay tất cả mọi cái giao dịch phải được giao dịch bằng đồng tiền Việt Nam, chính thức là Việt Nam. Còn cái chuyện xuất nhập cảnh hàng hóa thì dùng nhiều đồng tiền khác nhau rồi. Thì ở các cái cửa khẩu biên giới thì dân chúng hai bên sử dụng cái đồng tiền qua lại với nhau là chuyện bình thường. Như ở biên giới phía Bắc thì người dân cũng sử dụng cả hai đồng tiền Việt Nam và Trung Quốc. Ở tại Lào thì người dân hai bên cũng sử dụng chung cái tiền Việt Nam và tiền kiếp Lào. Và ở tại những biên giới cửa khẩu Campuchia thì hai bên đều sử dụng tiền Việt Nam đồng và tiền ria. Đó là cái thói quen mua bán của dân chúng hai bên thôi. Nhưng mà đi sâu vào trong nội địa thì cái việc sử dụng đồng tiền hiện nay mạnh nhất vẫn là đồng tiền đô của Mỹ. Sau đó là các đồng tiền khác như là Euro, Canada, Úc Châu, Nhật Bản là những đồng tiền tôi thấy có lưu hành trên mua bán ở trong nước. Còn tiền của Trung Cộng, tiền nhân dân tệ của Trung Quốc thì tôi cũng không thấy là tiêu xài ở tại Việt Nam. Và tôi thì tôi thấy có một cái thông tin vừa qua là phía Trung Quốc yêu cầu là Nhà Cộng quyền Cộng sản Việt Nam cho sử dụng cái đồng tiền Việt, đồng tiền nhân dân tệ. Nhưng mà tôi lại không biết là họ muốn nhân dân tệ để thanh toán trực tiếp bằng các cái hàng hóa nhập cảng để không còn lại thuộc vào đồng đô nữa. Có phải như vậy không? Thì cái này thật tình là tôi chưa có nắm bắt được. Thì tôi sẽ nghiên cứu lại cái vấn đề mà anh vừa đặt ra để tìm hiểu thêm. Vấn đề thứ ba là ông Trần Lãnh Kim là một trung tá quân đội bị bắt và phải chịu cái án tù 5 năm 6 tháng tù, đồng thời 3 năm quản chế. Thì thường là những cái án mà Nhà Cộng quyền Cộng sản Việt Nam cho rằng liên quan tới an ninh quốc gia, thì sau khi kết án xong, tù giam họ đều có một cái án phụ là án quản chế. Như bản thân tôi cũng bị 2 năm quản chế ở tại địa phương. Và sau khi hết 2 năm quản chế tại địa phương thì bắt đầu chuyển qua quản thúc vô thời hạn. Có nghĩa là lúc nào công an cũng kè kè đi giám sát mình 24/24. Hoặc có khi là họ giám sát mình 16/24 một ngày. Chỉ có ban đêm thì họ không canh đâu. Còn khi mà buổi sáng tới thì họ canh cho đến 10 giờ đêm. Và mình đi đâu thì họ đi đó. Mình về nhà thì họ đóng cái chốt đối diện với cái nhà đối diện. Còn như tôi đi tới dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn thì họ bố trí rất là nhiều người quanh những cái cổng gác của dòng Chúa Cứu Thế để mà giám sát cái việc đi lại của tôi và vợ của tôi. Thưa anh, dạ. Xin hết. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn phần trả lời câu hỏi vừa rồi của bên em có ta đến với anh Bắc Chuyến. Và bây giờ thì Hoàng Long xin được mời người kế tiếp, đó là chị Khao Khát Dân Chủ đã được anh NTT tiến lên mời lên trước. Có nghĩa rằng là có 3 người đang chờ đợi được lên phát biểu, đó là chị Khao Khát Dân Chủ, anh NTT Tiến Lên và Tàu Ngầm Chủ Hội. Trước hết thì xin mời chị Khao Khát Dân Chủ lên cầm mic ạ. Alo. Dạ, xin hỏi Khao Khát Dân Chủ nói có đến với Việt Đàn không? Dạ, cảm ơn rất nhiều ạ. Khao Khát Dân Chủ xin kính chào các cô chú, các anh chị trong Diễn Đàn Hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam và vừa mới đến với Diễn Đàn. Cháu cũng xin chúc, xin kính chào bác Bùi Tín và anh Bắc Triển. Kính chúc sức khỏe của bác Bùi Tín và anh Bắc Triển ạ. Cháu có một câu hỏi muốn gửi đến bác Bắc Triển, bác và Bùi Tín là bác Bùi Tín nghĩ sao về việc Tàu Cộng đem điện Khổng Tử Trung Quốc vào Việt Nam chúng ta ạ? Dạ, cháu cảm ơn bác Bùi Tín rất nhiều và Khao Khát Dân Chủ cũng xin cảm ơn Diễn Đàn và xin cảm ơn lại ạ. Vâng, cảm ơn câu hỏi vừa rồi của chị Khao Khát Dân Chủ đến với nhà báo Bùi Tín. Xin kính mời nhà báo Bùi Tín ạ. Về cái việc đặt cái viện Khổng Tử tại Viện Đại học Hà Nội đó, thì chúng ta đã có cái phim và thế hệ một số ảnh đã đưa tin là thì cái này nó đang vấp phải cái phản đối khá là mạnh của cái giới trí thức tiến bộ trong nước. Và chúng ta biết rằng là đây là một cái phương thức người ta gọi là phương thức xâm lăng mềm bằng cái quyền lực mềm, tức là bành trướng theo con đường của văn hóa. Thì chúng ta biết là cái chế độ Khổng Tử đó, mà cái nhà Nho xưa, các cái chế độ phong kiến xưa đó coi là những cái học thuyết chính quy để mà cai trị nước, bởi vì nó tuyên truyền cái đẳng cấp để mà nâng cái vị trí của dân lên. Đó là thời kỳ của cách mạng văn hóa Mao Trạch Đông, họ đã tàn phá tất cả những cái tượng của Khổng Tử, đốt đi tất cả những cái kinh sách của Khổng Tử. Ngũ Kinh Tứ Thư là về bị phi lùng để mà đốt sạch. Nhưng mà bây giờ đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc là chủ trương là trong những cơn nguy kịch để khôi phục lại cái học thuyết để mà duy trì cái đẳng cấp vua quan. Ví dụ như ông Tập Cận Bình hiện nay đó tự coi như là người cha của đất nước, tự coi cái Đảng Cộng sản là cái hệ là cao nhất để chỉ huy, không khác gì là cái triều đại của vua quan thời Minh, thời Thanh trước. Thế thì hiện nay trên thế giới đã có đến hơn 100 cái viện Khổng Tử ở Canada, ở Mỹ, thế rồi là ở Úc, đã có hàng chục cái học viện do Bắc Kinh xuất tiền ra để nuôi dưỡng. Trong cái đó tuyên truyền học thuyết mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng mà hiện nay trong các nước phương Tây đó, là gần đây người ta đã đòi đóng cửa rất nhiều cái viện, giữa Canada đã đóng cửa bốn cái viện Canada. Ở Úc cũng đã lần lượt là đóng cửa 6 cái viện. Thế thì hiện nay cái việc đó là chứng tỏ là Đảng Cộng sản Việt Nam đã thuần phục, đã nhượng bộ. Và nhân cái chuyến đi vừa rồi đó của Chu Tiến Thanh và mời đến Đại học Hà Nội để mà cách tăng khánh thành cái viện. Thế nhưng mà giáo sĩ trong nước cũng đã tiết lộ là ngay cái việc đó cũng đã phạm luật. Phạm luật bởi vì ta nói rằng là cái viện cũng muốn được xây dựng đặt ở trong cái trường đại học Việt Nam phải có cái xin phép, phải có giấy phép. Thứ hai nữa là cái bản đó, viện khổng tử bằng chữ Hán với bằng chữ Việt đó, thì theo luật của Việt Nam đó, thì cái bản hiệu đó, trên cái bản hiệu đó thì chữ Việt bao giờ phải chữ to hơn ở bản đặt ở trên và chữ Hán, viện khổng tử thì đặt ở bên dưới. Thế nhưng mà đằng này đó là cái bản hiệu tại viện đại học Hà Nội đó, thì cái chữ ba chữ viện khổng tử chữ Hán thì đặt to ở trên cao và ở dưới đây là cái hàng chữ Việt Nam đấy đó. Thế mà theo luật là phải nộp phạt cho nhà nước Việt Nam là 9 triệu đồng và phải lập tức thay đổi cái bản luật khác. Nhưng mà cho tới nay thì cái yêu cầu đó của báo chí Việt Nam chưa được đáp ứng và tại trường đại học Hà Nội vẫn còn trưng ra cái biển hiệu viện khổng tử bằng chữ Hán to tướng ở ngay trước cái cổng viện đại học. Thế thì tôi nói như vậy để thấy rằng là nó đã gốc tại cái sự phản kháng khá là mạnh mẽ của giới trí thức trong nước, và ở đây cái nhượng bộ rõ ràng của Việt Nam đối với Đảng Cộng sản và Trung Quốc. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín vừa trả lời câu hỏi vừa rồi của chị Khao Khát Dân Chủ. Và bây giờ thì Hoàng Long xin được mời người kế tiếp lên đặt câu hỏi, đó là anh NTT Tiến Lên. Xin mến mời anh. Dạ, cảm ơn anh chị Quốc Quốc. Xin hỏi với bạn có nghe tiếng lên không ạ? À, tiếng lên kính chào quý cô chú anh chị trên diễn đàn. Dạ vâng, tiến lên xin có một câu hỏi cho anh luật sư Nguyễn Bắc Chuyển và một câu cho nhà báo Bùi Tín. Trước nhất cái câu hỏi của tiến lên xin đặt tới anh bác anh Nguyễn Bắc Chuyển, cũng như anh Nguyễn Bắc Chuyển cho biết là người dân Việt Nam ở trong nước hầu hết là đã chán ghét chế độ và đa số hầu hết là những người nghèo thì họ vô cùng quán ghét chế độ. Thì trong cái thời buổi bên ngay bây giờ làm sao mà để cho họ cùng đứng lại để có thành một tổ, một nhóm hay một đội thì đây mới tạo được một cái sức ép đến nhà cầm quyền, phải không thưa anh luật sư Nguyễn Bất Chuyển? Khi mà nghĩ đến cái một tổ, một nhóm, một đội á, thì tôi lại nghĩ đến ngay đến cái danh từ xã hội dân sự. Và theo tôi biết á, nghiên cứu cũng như đọc qua những cái sách báo á, trong những cái chế độ độc tài á, cần phải có nhiều cái xã hội dân sự để đẩy cái chế độ này nó vào một cái thế thụ động. Cũng như xã hội dân sự có thể là một vài người, một nhóm, một đội với cái nhiều danh xưng như là hội bảo vệ trẻ em hay là hội làm sạch đường phố hay là hội bảo vệ môi trường. Nhiều cái đội nhóm này có một cái danh xưng thì nhà cầm quyền cũng như công an sẽ vào một thế thụ động và những cái tội, cái độ này sẽ trở thành một cái thế chủ động. Như theo cái năm qua đó, thưa anh luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, thì cái sự phát triển về xã hội nhân sự ở trong nước nó phát triển thế nào, tích cực hay là tiêu cực Cái câu hỏi này có thể là anh, nếu anh trả lời được thì trả lời, còn nếu mà anh không thấy là không cần hay là không có tốt để trả lời thì cũng không sao. Thưa vâng, đó là cái câu hỏi của Tiến Lên xin đặt tới anh luật sư Nguyễn Bắc Chuyển. Và cái câu hỏi kế Tiến Lên xin đặt tới nhà báo Bùi Tín là theo cái cuộc đấu tranh hiện nay ở Việt Nam đó, thưa ông nhà báo Bùi Tín, là phải cần có một cái xã hội dân sự mới mong lật đổ được hoặc là thay đổi được cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Thì theo như ông, một người làm báo ở hải ngoại, cái phương cách nào và những cái hướng dẫn nào cụ thể ngoài cái lời kêu gọi người dân cùng đứng vào những cái tổ chức, những hội, những nhóm, thì theo ông, cái lời hướng dẫn hoặc là những cái chỉ dẫn nào có thể là góp ích được một cách tốt nhất để có nhiều cái xã hội dân sự ở trong Việt Nam bây giờ, thưa ông? Dạ, đó là câu hỏi của Tiến Lên. Xin cảm ơn anh Trung Quốc và cảm ơn diễn đàn rất nhiều. Tiến Lên xin xuống mic. Dạ vâng, cảm ơn anh NTT Tiến Lên. Và bây giờ thì Trung Quốc sẽ lần lượt mời anh Nguyễn Bắc Chuyển và sau đó mời nhà báo Bùi Tín để có thể lên trả lời hai câu hỏi vừa rồi của anh NTT Tiến Lên. Xin mến mời anh Nguyễn Bắc Chuyển ạ. Dạ, thưa anh Tiến Lên, thì câu hỏi của anh về cái sự phát triển xã hội dân sự ở tại Việt Nam trong 2 năm khoảng trở lại đây, thì có nhiều nhóm xã hội dân sự đã ra đời ở tại Việt Nam mặc dù không được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam công nhận. Tôi cũng xin lưu ý anh Tiến Lên là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có rất nhiều hội đoàn, và những cái này họ nói với quốc tế là xã hội dân sự, các hội đoàn thuộc nhóm xã hội dân sự, nhưng mà thực chất là không phải. Tất cả đó là cơ quan ngoại vi của Đảng. Trên tổng số dân là 300 triệu dân. Ở tại Miến Điện, một đất nước có cái hoàn cảnh cũng giống như Việt Nam, trước đây cũng giống như Việt Nam, chỉ có khoảng 50 triệu dân, thì đã có 10.000 tổ chức xã hội dân sự. Việt Nam chúng ta 90 triệu dân, mà chỉ có được khoảng 20 nhóm xã hội dân sự, mà còn lại không được nhà cầm quyền công nhận nữa. Thì cho thấy rằng cái sự đàn áp, cái sự không tôn trọng cái quyền thành lập hội của người dân đối với nhà cầm quyền là như thế nào. Thưa anh, ở trong nước tôi nghĩ rằng cái vấn đề phát triển xã hội dân sự sắp tới đây cũng sẽ được phát triển theo cái xu thế phát triển của xã hội. Tuy nhiên, các nhóm xã hội dân sự phải được đào tạo, những thành viên lãnh đạo, những thành viên dẫn dắt nhóm phải được đào tạo và phải bám sát với cái sứ mạng, cái tuyên ngôn sứ mạng của mình. Chứ không thể nào thập bát ban võ nghệ ở đây để rồi cuối cùng không việc gì. Tôi đưa ra một ví dụ là nếu như hội phụ nữ tôi sinh hoạt trong hội ấy hữu tù nhân chính trị và công giáo Việt Nam, thì tôi chỉ bám sát những vấn đề về tù nhân, liên quan tới tù nhân. Còn như những vấn đề bên hội lão ông, hay là hội thanh thiếu niên, hay là hội phụ nữ, hay là hội khuyết tật, thì chắc chắn tôi sẽ không lấn sân vào những cái việc đó, để cho các cái hội khác chuyên môn về cái vấn đề đó, người được đào tạo bài bản, đào tạo chuyên môn, đầy đủ kiến thức làm điều đó sẽ tốt hơn. còn tôi sẽ tập trung về vấn đề tù nhân, và đặc biệt là tù nhân chính trị. Thì tôi chỉ mong muốn rằng các thành viên, những nhà hoạt động tham gia vào các xã hội dân sự ở tại Việt Nam trong thời gian tới sẽ phải bỏ thời gian và công sức của mình ra để học tập những kiến thức về xã hội dân sự. Nếu không, chúng ta sẽ không phát triển được xã hội dân sự. Mà nếu không có xã hội dân sự, thì sự thay đổi về cái thể chế chính trị sẽ là khó khăn. Có rất nhiều cách để thay đổi thể chế chính trị, như là thay đổi từ thượng tầng kiến trúc trở xuống, và cũng như là tầng cơ sở hạ tầng từ dưới đi lên. Thì tôi nghĩ rằng cái sự thay đổi từ dưới đi lên thông qua các nhóm xã hội dân sự là một cái khả năng nó tránh được cái sự đổ máu, và nó được diễn biến trong một cái sự ôn hòa. Và rất mong muốn cái điều này, thưa quý vị. Tất cả những cái suy nghĩ của tôi nói chuyện cho ngày hôm nay chỉ là ý kiến chủ quan của tôi thôi. Và tôi cũng mong rằng các nhóm xã hội dân sự sẽ tôn trọng cái tuyên ngôn sứ mạng của mỗi nhóm, và sẽ không có sự khích bác, không có sự chỉ trích một cách phê phán tiêu cực, mà nhằm tất cả là mục tiêu cho cái sự thay đổi ở Việt Nam, với những cái phê phán mang tính tích cực để có cái sự sửa đổi. Thì tôi rất mong là điều đó. Thưa quý vị, dạ xin hết ạ. Dạ. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Bắc Chuyển. Và bây giờ xin mến mời nhà báo Bùi Tín tiếp tục ạ. Chúng ta đều biết là trong xã hội dân sinh sống và những xã hội mang cái tính chất dân chủ đầy đủ, thì cái tổ chức xã hội dân sự là nhiều lắm. Như ở bên Pháp đây vẫn còn vài cái tổ chức của xã hội dân sự. Ngoài những cái tổ chức của nhà nước, thì cái xã hội dân sự tư nhân đó là nó lan nó rộng, nó nở nở như là cái hoa của mùa xuân, đủ các loại thứ hoa, nào là những cái tổ chức dân sự chính trị, tức là các cái đảng phái, các cái hội nhóm, các cái hội ái hữu, rồi đến các cái tổ chức kinh tế là các cái tập đoàn, các cái công ty, rồi những cái tổ chức văn hóa như là những hội từ cái dạy về nhạc, hội dạy múa, hội các nghệ sĩ, rồi đến các cái nghề nghiệp khác nhau như hội nhà báo tư nhân, hội luật gia tư nhân, hội những nhà kinh doanh tư nhân, hội những nhà xuất bản, những nhà nhập cảnh. Thế còn văn hóa thì vô kể, hội đánh đàn, hội câu cá, hội đi bắn chim, hội săn thú, vân vân. Thế rồi về thể thao thì không biết bao nhiêu là hiệp hội, hội đá bóng, hội bóng chuyền, hội đánh bia, cho đến cả những hội giải trí, rồi như là những cái hội khác nhau của du lịch, như là thám hiểm bắc cực, những cái hội đi vào cái khu vực sa mạc, những cái hội nghiên cứu về môi sinh, thế thì không biết bao nhiêu. Ở Việt Nam ta đó, từ trước đến nay chỉ có một đảng, chứ không phải có những 10-15 đảng như các nước khác. Đảng chính trị của cái điều khoản 4 của hiến pháp được quy định là đảng duy nhất, và không cho một đảng khác nào. Tất cả các đảng khác trước đây đều bị cộng sản chụp cho cái mũ là gian hết, là trừ khử. Thế bây giờ rất quan trọng là phải đi đến tổ chức những cái hội công đoàn, người ta gọi là công đoàn độc lập hay là công đoàn tự do. Hiện nay trong nước chỉ có một cái duy nhất là Tổng Công đoàn Việt Nam, không có một cái tổ chức công đoàn nào khác, mà cái Tổng Công đoàn đó là bên nhà nước, cái ăn lương của đảng, ăn lương của chính phủ, chứ không phải vinh dự người lao động. Cho nên việc này đã có những cái tổ chức nước tự do và tự lập ra. Đây là cái hội đoàn lao động mà cô Đỗ Thị Minh Hay là một trong những người sáng lập ra và đã tù mấy năm và vừa mới được tự do. Thì hiện nay là cái tổ chức của cô là tự động tổ chức dựa vào hiến pháp, không xin phép nhưng không được phép nhưng vẫn tổ chức. Cái đó là một cái nhận thức mới. Thế giờ cái hội nhà báo độc lập vừa mới được hình thành mấy tháng nay đã có được 100 thành viên. Thì đây cũng là một cái hội tự do của xã hội dân sự rất quan trọng. Hay là cái văn đoàn độc lập cũng là tự do thành lập ra, không xin phép, bởi vì có xin phép thì không được, bởi vì nhà nước đã nói là chỉ có một hội là nhà báo, một hội nhà văn, chứ không thể có nhiều hội nhà báo, nhiều hội nhà văn. Thế thì do đó cho nên là trong nước là hiện nay mặc dù bị cấm cả, nhưng đã có một số anh chị em dựa vào cái tuyên bố tự do của Liên Hiệp Quốc, dựa vào cái tuyên ngôn nhân quyền và chính phủ Việt Nam đã tham gia, thì là tự mình tổ chức ra và tự khẳng định là hợp pháp. Thì đấy là những cái nét rất mới mà tôi nghĩ là sang năm 2015 này ở trong nước sẽ nhân lên rất nhiều lần. Hội nhà báo độc lập hiện nay đang đạt được rất mạnh và có uy tín. Cái thời báo Việt Nam là thời báo của hội đó, là cũng là một thời báo được đọc nhiều và hiện nay là còn đọc nhiều hơn cả cái báo chính thống như là báo Nhân Dân, báo Quân đội Nhân Dân, báo Thanh Niên hay là báo Tuổi Trẻ, vượt hơn cả cái báo Công an Nhân Dân nữa. Thì đây là để chứng tỏ là nhân dân đã tỏ là tin về báo lề dân, người ta gọi là báo lề trái là hơn là báo nhà nước. Do đó cho nên chúng ta đang chứng kiến cái tình hình là nên cổ vũ các nghề nghiệp của đất nước và thành lập ra rất nhiều cơ hội ái ngữ, những cái hội độc lập, những cái hội tự do dựa vào quyền tự do mà được thế giới ủng hộ và được Liên Hiệp Quốc bảo trợ. Hiện nay như là trong thể thao mới có một cái hội là NOU, tức là nông đối với từ chối cái lưỡi bò Trung Quốc. Đây là một cái đã đấu được với hàng trăm trận, thì đây cũng là cái biểu hiện rất tốt. Nhưng mà tôi đây thể hiện ra rất nhiều ngành nghề, nhất là ngành nghề lao động. Thì tôi nghĩ là năm mới sẽ là cái năm mà cái tổ chức dân sự sẽ tự nó nảy sinh ra rất nhiều và sẽ liên minh với nhau, và đến cái độ nào đó là các cái tổ chức dân sự hiện nay trên 30 tổ chức là sẽ hiệp thương phối hợp trong những cái cuộc đấu tranh rất rộng lớn. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín. Và để tiếp tục chương trình, Kiều Hoàng Long xin mời anh chủ Hùi nhé. Mến mời anh chủ Hùi. Cảm ơn anh Kim Quốc Quốc. Dạ, chủ Hùi xin chào quý vị ở trong diễn đàn. Dạ, xin hỏi mình có cái tiếng nói của mình có tới được không vậy thưa quý vị? Tại vì vừa rồi lên thấy cũng khó khăn. Dạ, cảm ơn anh Trung Quốc Quắc, anh Thị Ti. Dạ. Trước là xin chào anh Nguyễn Bắc Chuyển. Dạ. Tôi rất quan tâm anh Nguyễn Bắc Chuyển. Dạ. Nhất là chắc cũng một phần nào đó tôi cũng... người miền Tây cũng ưa nhớ về nhà, mà anh Nguyễn Bắc Chuyển thì cũng là người cùng quê của tôi. Bây giờ ở quê mình là đưa mùa nước nổi, phải không anh Chuyển? Đó, mùa nước nổi. ăn lẩu cá linh ha. anh ăn giùm tôi một nồi đi ha. Anh rảnh anh đi ăn giùm tôi một nồi lẩu cá linh đi. Dạ. Thưa anh Chuyển, anh có thể đúng không anh Hoàng Minh, mùa này xứ mình mùa nước nổi mà. Đó. Anh tôi biết cũng như quý vị trong diễn đàn cũng biết là anh Chuyển có cái liên quan rất mật thiết với chị Minh Hằng. Dạ. Anh Chuyển có thể nào nói cho biết sơ về tình trạng tuyệt thực của chị ở trong tù. Đó thì anh xin cho tôi biết, tôi cũng rất quan tâm chị Minh Hằng. Dạ. Anh cho biết được bao nhiêu thì anh cho biết giùm. Dạ. Dạ. Còn tôi xin hỏi bác Bùi Tính như vậy. Dạ, bác là người coi như là đã từng coi mình gọi là sao, có gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Bác biết rất rõ Đảng Cộng sản Việt Nam, những con người đó nó như thế nào. Dạ. Thì bác cũng đã đấu tranh rất là lâu cho để đòi lại coi như quyền tự do của người dân trong nước. Dạ. Bác có lời khuyên gì cho những anh chị em đấu tranh ở trong và ngoài nước cũng như những người đang hiện diện ở trên diễn đàn này? Dạ. Đó là cái mình muốn hỏi bác có cái lời khuyên như thế nào để cho nó tốt, mọi việc nó được trôi chảy tốt hơn. Cũng như anh Chuyển anh cũng có nói cái tỷ lệ người đấu tranh trong nước vẫn còn quá thấp so với 90 triệu dân, thì cái đó cũng mình nghe thấy còn quá ít, quá ít. Dạ, chúng ta phải làm gì? Dạ. Bác Bùi Tính có ý kiến gì thì xin nói ra cho trước là tàu ngầm cũng được học hỏi thêm. Dạ. Cuối cùng xin nói với anh Chiêm Quốc Quốc một hai câu này. Dạ. Tôi thấy anh làm những cái talk show như vậy rất là hay, rất là hay. Dạ. Tôi rất là thích, mà tôi thấy nó coi như là trên những cái diễn đàn bao thoát mọi rất là nhiều chất từ thích. Đó. Thì mong rằng anh Kim Quốc Bất với Thanh Lan cũng thường tổ chức những cái talk show như vậy, thấy rất là hay. Mong quý vị ráng tổ chức được nhiều hơn, càng nhiều càng tốt. Tôi rất là quý và tôi cũng đã mở máy, như anh em cũng biết, tôi mở máy trước 2 tiếng hồ để tôi chờ nghe những cái buổi hội luận như vậy. Mong rằng anh sẽ làm được thêm nhiều thường xuyên hơn những cái buổi hội luận này. Dạ, xin trả microphone lại cho anh Chim Quốc Quốc nha. Vâng, cảm ơn những lời nói khích lệ của anh chủ hội đến với Thanh Lan và Chiêm Quốc Quốc. Và bây giờ thì Chiêm Quốc Quốc xin mời anh Nguyễn Bắc Chuyển có thể trả lời cho anh chủ hội về tình hình tuyệt thực của chị Bùi Thị Minh Hằng. Nếu anh biết được thì mọi người cũng rất là quan tâm. Xin mến mời anh Nguyễn Bắc Chuyển ạ. Dạ, thưa anh chủ hội. Cảm ơn anh là cái người đồng hương miền Tây với tôi. Thưa anh, mùa nước nổi nó đã qua rồi, nó đã chấm dứt khoảng một tháng trước đây. Mùa nước nổi ở Việt Nam thì nó cỡ khoảng từ tháng 5 đến tháng 6 âm lịch của Việt Nam, và nó chấm dứt khoảng tháng 9 và tháng 10 âm lịch của Việt Nam. Mùa nước nổi thì khoảng 4-5 tháng, và trong mùa nước nổi khoảng 2 tháng là bắt đầu có cá linh. Cá linh thì càng về sau thì càng lớn và càng ăn rất là ngon. Hiện nay thì người ta cũng đang cuối mùa nước nổi, người ta cũng đang dở trà, rồi tắt mương, tắt ao để mà tiếp tục bắt những cái lứa cá linh cuối cùng để mà làm mắm cá linh. Ở miền Tây thì rất là nổi tiếng, nó dùng để ăn sống cũng rất là ngon, và dùng để nấu lẩu mắm thì thật là tuyệt vời. Thì chia sẻ với anh cái hương vị của miền Tây là như vậy. Thưa anh, nhắc đến chị Bùi Thị Minh Hằng, đó là một cái sự lo lắng cho bản thân tôi và những người thân yêu với chị. Vì trong thời gian bị bắt từ ngày 11 tới tháng 2 cho tới ngày xét xử phiên tòa phúc thẩm là ngày 12 tháng 2, chị đã tuyệt thực rất nhiều lần và có những lúc chị tuyệt thực 53 ngày, không ăn uống, không ăn thôi, uống thì có, không ăn, có lúc chị tuyệt thực 53 ngày. Và cái sự tuyệt thực của chị là nhằm phản kháng cái bản án cũng như những cái lời buộc tội vô căn cứ của công an tỉnh Đồng Tháp. Thật ra vào ngày 9 tháng 2, khi hàng trăm công an xông vào nhà vợ của tôi, phá cửa, đập tài sản, đập bàn ghế, rồi sau đó bắt tôi và áp giải về Sài Gòn. Mục tiêu là họ bắt tôi cả chính. Nhưng mà sau đó cái áp lực quốc tế buộc họ phải thả sau 24 tiếng. Cái áp lực quốc tế cũng rất là lớn lúc đó. Cũng như đồng bào của chúng ta đã lên tiếng cho tôi rất là mạnh. Những người đấu tranh ở trong nước mà không có được sự ủng hộ của bên ngoài thì thực sự là ngàn cân treo sợi tóc, rất dễ bị bắt giữ. Đồng bào của chúng ta càng ủng hộ cho người ở trong nước nhiều thì cái khả năng bị bắt giữ nó càng thấp đi. Điều này là một thực tế, cũng mong là đồng bào của chúng ta tại hải ngoại lưu ý về với cái vấn đề này. Chị Bùi Thị Minh Hằng đã đang tuyệt thực từ ngày 12 tháng 2 khi bắt đầu phiên tòa phúc thẩm xảy ra. Chị đã nói với lại Quỳnh Anh là con gái của chị Hằng là nếu phiên tòa phúc thẩm không có trả lời cái chứng cứ cho chị thì chị sẽ tuyệt thực để phản đối bản án qua xa. Tính từ ngày 12 cho tới nay thì mọi phải nói rằng là nó đã chuẩn bị gần đúng một tháng. Gần đúng một tháng. Chúng ta rất là lo lắng. Mặc dù Quỳnh Anh, con chị Hằng có đi vào trại giam gặp chị Hằng và khuyên chị Hằng nên dừng tuyệt thực theo cái sự mong muốn của những người thân yêu chị ở bên ngoài. Nhưng mà chị đã nói rằng mong mọi người hãy thông cảm cho chị, cho rằng đây không phải là một cái quyết định tiêu cực, mà đây là một quyết định nhằm để chứng minh cho những lời buộc tội vô căn cứ, những lời buộc tội dàn dựng của công an tỉnh Đồng Tháp. Và nếu như mọi việc xảy ra liên quan tới sức khỏe chị Hằng là điều do công an tỉnh Đồng Tháp nói riêng và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước gia đình, nhân dân và cộng đồng quốc tế về cái tình trạng sức khỏe của chị Bùi Thị Minh Hằng. Dạ, xin hết ạ. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Bắc Chuyển rất là nhiều. Và bây giờ thì Hoàng Long xin được hỏi quý vị có còn câu hỏi nào đến với anh Bắc Chuyển và nhà báo Bùi Tín không ạ? Quý vị nào còn câu hỏi thì xin đánh số 1. Trong khi chờ đợi những câu hỏi của quý vị đó thì Hoàng Long xin có một câu hỏi. Vâng, có anh Thanh Bình. Nếu vậy thì xin mến mời anh Thanh Bình trước rồi Hoàng Long sẽ lên sau. Xin mời anh Thanh Bình ạ. Ok, cảm ơn anh Chim Quốc Quốc đã cho phép Thanh Bình được lên lại lần thứ hai. Tại chưa có thỏa mãn được, chỉ mới nói chuyện được với anh Nguyễn Bắc Chuyển, nhưng mà chưa có thỏa mãn được nói chuyện với chú Bùi Tín. Dạ, anh kính thưa chú Bùi Tín, đối với cháu thì cháu rất là hâm mộ cái việc làm một người như chú Bùi Tín, là một người đã từng gia nhập với cái chế độ cộng sản, nhưng mà chú Bùi Tín là một trong những người thấy được cái sự hèn nhát, cái sự độc ác, cái sự man rợ của Đảng Cộng sản, mà chú là một trong những người nhân chứng là thoát ra cái sự việc mà xấu xa của Đảng Cộng sản. Thì cháu là một người rất là hâm mộ và rất là kính phục cái việc làm của chú Bùi Tín. Chú là một trong những người như anh Nguyễn Văn Hải, Điếu Cày, rồi anh Trần Anh Kim. Thì trong cái việc làm mà cao cả đó, đối với bản thân cháu thì cháu thấy dù là 100 hay là 1.000 người chống lại Cộng sản, nó vẫn chưa giá trị bằng một người như chú Bùi Tính. Chú là một người đủ can đảm để mà nhảy ra khỏi cái dòng dây mà hại dân, hại nước như vậy. Thì nhưng mà chú, ngược lại chú cũng phải đối diện với những kẻ cực đoan mà họ cho là chú những là một trong những người mà đã từng tham gia chế độ Cộng sản. Nhưng mà họ không thấy được cái tấm lòng cao cả của một người như chú Bùi Tính. Thì đối với chú, chú có cảm giác như thế nào trong cái công cuộc đấu tranh cao cả này của chú? Thì chú đã từng có sự suy nghĩ gì trong cái việc làm mà không có lợi cho bản thân chú mà chỉ có lợi cho quê hương, cho đồng bào? Như vậy thì chú có cảm giác gì? Cháu cũng muốn nghe tận tường. Tại vì đôi khi đối với cháu thì cháu cảm giác như mình, dù là những cái việc làm của mình bị đánh phá, cũng có một chút xíu quỵ ngã, rồi cảm thấy như tuyệt vọng qua cái sự việc làm bất lợi mà có những sự chỉ trích đó. Cảm ơn. Cháu muốn nghe tận tường của một người có tinh thần cao cả cho quê hương, cho đồng bào như chú. Xin cảm ơn thiệt là nhiều. Cảm ơn anh Kim Quốc Quốc. Vâng, cảm ơn anh Thanh Bình rất là nhiều. Chú Quốc xin mến mời nhà báo Bùi Tín ạ. Vâng, tôi xin cảm ơn ý kiến của ông Thanh Bình. Thế thì tôi thấy cái cuộc đấu tranh của tôi đó, nó là tất yếu thôi. Người này đã là người Việt Nam, có cái dòng máu trong huyết quản của mình, cái dòng máu của dân tộc, đã biết về lịch sử của đất nước, đã có một cái tấm lòng lương thiện qua cái giáo dục của xã hội, cái giáo dục của gia đình, thì tôi nghĩ là tất nhiên phải làm như vậy. Con người ngay thật lương thiện thì không thể đồng ý với một cái chế độ độc đoán, độc đảng. Chế độ đó trên thực tế đã gây ra một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, hàng triệu người chết, trong đó có những thân trong gia đình tôi. Thì do đó mà mấy chục năm nay lao vào cuộc đấu tranh này là tôi không hề luyến tiếc. Bởi vì nếu mà ở trong nước giữ nguyên cái chức vụ của mình là phó tổng biên tập của một tờ báo lớn nhất, tờ báo của Đảng cả nước, thì tất nhiên là về vật chất, về danh vọng thì được thỏa mãn, nhưng về lương tâm thì cắn rứt. Cho nên là tôi phải dứt khoát từ bỏ tất cả những cái vòng lọc, những cái thuận lợi, là lao vào một cuộc chiến đấu gay go, gian khổ, đơn độc, nhưng mà tôi không thể liên tiếp. Nếu phải làm lại cuộc đời như thế tôi vẫn làm, nhưng mà tôi làm với tinh thần rất lạc quan. Bởi vì theo xu thế tiến lên của loài người, tiến lên của mỗi một nước đó, thì tất nhiên là cái nền dân chủ sẽ phải đến, và nước Việt Nam tất nhiên trải qua những cái hoạn nạn hiện nay sẽ phát triển, sẽ hội nhập với thế giới tiến bộ. Cái điều đó là điều chắc chắn, cho nên tôi không liên tiếp. Chỉ tiếc là cái công sức mình bỏ ra chưa được đáp ứng một cách xứng đáng. Kết quả đương nay của bà con ta, của những người lương thiện, của những ngày ngày thật chưa đạt kết quả. Nhưng mà lúc này đó, thì tôi chỉ nhắn cho tất cả bà con anh chị em ta là phải giữ vững cái tinh thần đấu tranh gian khổ và không để vì gian khổ mà từ bỏ đấu tranh. Gây go quyết liệt mà nản chí là phải giữ vững cái tinh thần này. Và trên con đường huy động bằng của máy thông tin đó, là cảnh tỉnh cho bà con ta thêm, lý giải cho rất nhiều anh chị em tuổi trẻ tham gia đấu tranh đòi nhân quyền và đòi dân chủ. Và để cho so với trước đây đó, thì bây giờ cái lực lượng đã tiến lên rõ rệt, cái lực lượng tạo dân chủ đã nhân lên rất nhiều lần, nhưng mà vẫn chưa đủ. Chúng ta phải kiên trì nhẫn nại, dương cao cái lá cờ nhân quyền và dân chủ, tranh thủ từng người một để cho cái lực lượng này càng phát triển thêm cái vững chắc năm nay hơn năm ngoái. Thế và để cho cái tầng lớp trí thức càng ngày càng thức tỉnh sâu sắc, đặc biệt là tuổi trẻ càng ngày càng an nhiên tình hình của đất nước thế giới để mà cống hiến một đấu tranh của dân tộc. Nên là tôi tin là cái điều đó đang lớn, nghĩa là mỗi người chúng ta không nản lòng nản chí, mỗi người chúng ta cũng khuyến khích lẫn nhau, và từ đó là nhân lên cái lực lượng thức tỉnh, hiểu biết, tuyên truyền những người biết thêm, để sau này có những cuộc xuống đường, những cuộc đấu tranh tập thể, những cuộc hình thành rất nhiều cái gia đình dân sự, và bằng cái mạng thông tin mà hiện nay đã lên đến hơn 30 cái mạng tổ chức dân sự, và đã có 10 năm kỷ niệm của cái nốt cơ tự do đó, để mà tuyên truyền cái lẽ phải, cái sự thật chống cái bình đẳng. Và hiện nay là cả người ta đang cực khả khó khăn lớn lắm, nó đang ở cái thời kỳ suy sụp tha hóa trước con mắt của nhân dân. Cho nên là chúng ta đang phải nhân lên gấp bội cái lực lượng và nhân lên gấp bội ý đấu tranh, đoàn kết thêm nữa, liên kết với nhau trong nước như ngoài nước, từ đó đạt cái hiệu quả ngày càng mạnh. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín. Và bây giờ thì có một câu hỏi của một chắc tờ trong diễn đàn như sau. Thưa hai diễn giả, trước thập niên 90, có nhiều người tham gia hoặc ủng hộ cho chủ nghĩa cộng sản. Chúng ta có thể tạm tha thứ vì lúc đó thế giới vẫn còn hai thế lực rõ ràng. Nhưng với thời điểm hiện tại, những người ủng hộ, hô hào cho chủ nghĩa cộng sản, xin quý vị đánh giá họ là những loại người nào? Trân trọng cảm ơn. Hoàng Long xin mời anh Bắc Chuyển trả lời trước ạ. Dạ thưa anh Long và thưa một quý vị đã đặt câu hỏi đó. Đối với tôi thì tôi không xem xét cái vấn đề là trước 90 hay là sau 90. Tôi nghĩ rằng là mỗi một cái giai đoạn đó, người dân sống trong một cái chế độ thì phải lệ thuộc vào chế độ đó. Trước năm 1975 thì những người thanh niên không thể tránh khỏi cái việc gia nhập vào quân đội của cộng sản ở tại phía Bắc, và người miền Nam chúng ta thì cũng không thể tránh được cái đầu quân cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả đều bị đẩy vào một cái tình thế không thể thay đổi được. Bác Bùi Tín thì cũng đã trải qua những cái năm tháng trong quân đội và nắm giữ những cái chức vụ cao nhất của tờ báo Nhân Dân, một tờ báo mà có thể nói tổng biên tập là có thể vào Bộ Chính trị. Vì hiện nay chúng ta thấy rằng là ông Đinh Thế Huynh là một tổng biên tập của báo Nhân Dân đã vào ngồi trong vị trí của Bộ Chính trị. Nhưng sau năm 1975 thì sự thật đã được mở ra cho cả hai miền, miền Bắc và lẫn cả miền Nam. miền Bắc, những con người đã thất tình, đã đau khổ về những cái gì mà miền Bắc đã gây ra, cộng sản miền Bắc gây ra cho phía miền Nam. Mọi người miền Nam thì cũng đã thấy rõ ràng rằng cái sự khổ đau sống dưới chế độ cộng sản là như thế nào, và lại càng thông cảm hơn cho những người đã trải qua những năm tháng sống nhiều hơn, sống từ năm 1954 cho tới thời điểm này. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải thông cảm với nhau, và bây giờ đây chúng ta phải cùng nhìn xem là chúng ta có đang đi chung một con đường hay không. Nếu như chúng ta đi trên một con đường là vận động dân chủ nhân quyền, sự tự do cho người dân Việt Nam trong lời cái thể chế chính trị độc tài, thể chế cai trị độc tài, thì tất cả đều là những người chí hùng của chúng ta, những người anh em của chúng ta, và chúng ta dẹp bỏ ra mọi cái sự phân biệt đối xử để mà cùng nhắm tới một cái mục tiêu duy nhất, đó là Việt Nam phải có được dân chủ và nhân quyền thật sự trong tương lai. Xin được trả lời như vậy. Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Bắc Chuyển, và Hoàng Long xin mấy mời nhà báo Bùi Tiến bổ túc thêm ạ. Vâng, tôi nghĩ bây giờ Bắc Nam thì không nên có cái phân biệt gì nữa, bởi vì là cả miền Bắc miền Nam đều là nạn nhân cả, chứ có phải là ở miền Bắc đi được xưng là miền Nam đâu. Nên là chỉ có cái chủ trương đảng phản là dùng cái công cụ của miền Bắc để mà gây chiến miền Nam, cho nên là cả thanh niên miền Bắc, thanh niên miền Nam tuy là bắn nhau đấy nhưng mà đều là nạn nhân của cái chủ nghĩa cộng sản, đều là nạn nhân của những người lãnh đạo của đảng cộng sản, dùng cái học thuyết bạo lực, dùng cái học sùng bái cái học thuyết đấu tranh giai cấp theo cái đường lối của quốc tế cộng sản và gây cái cuộc chiến tranh nội bộ kinh tế tư bản. Cho nên là đối với miền Bắc cũng như miền Nam, chúng ta là anh em một nhà, một dòng máu, một gia đình. Nhưng mà cả miền Bắc miền Nam tuy đánh nhau nhưng cả hai bên đều là cái kiểu nạn nhân. Đảng cộng sản đã dùng thanh niên miền Bắc để là tranh thủ lấy chính quyền để làm một cái lợi cho họ, để họ cướp, họ dùng cái danh từ là cướp chính quyền để mà họ hạ bệ tất cả các cái đảng yếu nước khác như đảng Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng của cái thời kỳ Nguyễn Thái Học, cái thời kỳ mà bị thực dân tiêu diệt đó. Thì sau này họ cũng coi Quốc Dân Đảng là thù họ và tiêu diệt để mà độc chiếm chính quyền và đặt chống chính quyền để họ gây dựng lên cái cơ đồ riêng của đảng cộng sản, không cho, không chia chắc là mình ai khác. Cho nên là chúng ta phải thông cảm với nhau, cả miền Bắc và miền Nam đều là nạn nhân của đảng cộng sản, và chúng ta phải thống nhất chung một lòng để mà xây dựng cái chế độ dân chủ mới để mà thoát ly khỏi các tất cả mà họ tự nguyện làm tay sai, làm tay trong cho đặt cả Trung Quốc để lấn lướt dần và chi phối dần những cái nền độc lập của đất nước ta. Cho nên cái lòng yêu nước chúng ta hiện nay đó là phải tiến vào là đoàn kết Bắc Nam, là chống bành trướng, chống chế độ tập đoàn, xây dựng cái nền dân chủ, hòa nhập cái thế giới dân chủ. Mà hiện nay chúng ta thấy là trên thế giới là chỉ còn có độc nhất duy nhất là chế độ Việt Nam, là chế độ xã hội chủ nghĩa. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là cả 200 nước trên thế giới không có một nước nào mang tên là nước xã hội chủ nghĩa. Liên Xô đã sụp rồi, các nước Đông Âu đã sụp hết rồi, ngay Trung Quốc cũng chỉ mang tên là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thôi. Ngay Bắc Triều Tiên nhưng chỉ mang tên là nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thôi, không có nước nào mang tên là xã hội chủ nghĩa. Cho nên là chúng ta là nước duy nhất mang cái cùm mà ai hỏi chủ nghĩa xã hội ra làm sao, thì ông Nguyễn Phú Trọng nói là đến cuối thế kỷ này cũng không biết mặt mũi nó ra làm sao. Nữa là ông Bộ trưởng Bộ Đầu tư và Kinh tế hiện nay ở trong nước đó, ông Bùi Quang Vinh đó, cũng phải nói là chúng ta có biết cái chủ nghĩa xã hội mặt mũi nó ra làm sao mà xây dựng, thì chúng ta không biết là cái kinh tế thị trường định hướng ra chủ nghĩa nó ra làm sao. Thế mà nó có đâu mà đi tìm. Ngay cả ông Thứ trưởng cũng nói như thế. Tức là cái chuyện đó nó không có thật, mà là cái xây dựng thì đến bao giờ mà xây dựng xã hội không biết mặt những cái gì thành nó ra làm sao. Đó, cho nên tôi thấy là chúng ta phải cái tinh thần Bắc Nam đoàn kết, toàn dân tộc đoàn kết, tất cả những người là nhãn nơi của chúng ta là đúng. Hiện nay ở Washington đã có một cái là tượng đài kỷ niệm 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản, trong đó có 3 triệu người Việt Nam, và kết luận của chủ nghĩa cộng sản là tội ác chống nhân loại, là một cái kết luận của toàn thế giới dân chủ và toàn Liên Hiệp Quốc. Kết luận là cái chủ nghĩa cộng sản xây dựng ở Đông Âu, ở Liên Xô, ở Trung Quốc là đã giết hại hơn 100 triệu người. Về cái vụ gọi là để tọt Trung Quốc, thì cách mạng văn hóa vô sản chính là đã giết lên hơn 40 triệu. Tất cả là cái đó là phải là cái bài học cho nhân loại trong cái thế kỷ 20. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín. Và mới đây thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng tuyên bố một câu rất là xanh rờn đó nhà báo Bùi Tín. Tức là ông ta tuyên bố rằng là nếu mà cái gì yêu nước thì phải yêu chế độ. Có nghĩa rằng là những người dân nước Pháp, nước Đức, nước Mỹ đó mà không yêu chế độ cộng sản là họ không có yêu cái nước của họ. Trời ơi trời. Anh Chuyển thấy ông tuyên bố có hay không anh Chuyển? Chà, thì thật ra những cái lời tuyên bố của họ rất thật. Mình thấy ở một cái cương vị lãnh đạo mà họ đã phát biểu như vậy thì không còn gì để nói nữa thưa anh. Người dân họ cười vào trong những cái lời tuyên bố như vậy, và anh thấy trên trang mạng đó những cái lời mà hài hước để mô tả lại những cái lời nói như vậy, những cái tranh biếm họa của người dân vẽ lên thì thấy là không còn gì để nói luôn. Vâng, hết thưa anh. Nhất là cả thế giới người ta vứt cái chế độ cộng sản vào trong cái sọt rác rồi, mà ông ta dám nói cái câu là yêu nước thì phải yêu chế độ cộng sản. Vậy thì có nghĩa là yêu cái thùng rác à? Tức là những người nào yêu thùng rác thì mới là gọi là yêu nước, có đúng không nhà báo Bùi Tín ạ? Vâng, và bây giờ thì Hoàng Long xin mời anh Tám Khỏe lên cầm mic nha. Mến mời anh Tám Khỏe. Dạ thưa Vân, dạ, Tám Khỏe xin mến chào quý vị khán thính giả ở trong diễn đàn. Chào anh Chim Quốc Quốc và chào chú Bùi Tín và chào anh Nguyễn Bắc Truyển. Mến chào quý vị, xin chúc quý vị có một năm mới vui vẻ nha. Vì đây mình theo thông lại là Tết Tây. Thật sự thế thì Lên cũng không có câu hỏi gì cho nhà báo Bùi Tín và anh Nguyễn Bắc Truyển. Nhưng mà tôi lại có câu trả lời cho một quý vị trong diễn đàn là nói tóm lại cộng sản phải tiêu diệt. Đó là một cái nickname ở trong diễn đàn có hỏi rằng là cho tới giờ phút này có những kẻ họ vẫn còn thờ phượng, họ vẫn theo đuổi chế độ cộng sản chủ nghĩa. Thực tình mà nói đó thì cho tới giờ phút này đó, tôi theo nhận xét đó thì chủ nghĩa cộng sản bây giờ cũng chẳng còn cái gì gọi là để cho người ta gọi là ham muốn nữa. Nhưng mà những người họ tới giờ phút này họ còn ca tụng và họ đeo đuổi nó đó là chẳng qua là vì tiền thôi. Không biết là quý vị trong diễn đàn có đồng ý, nhà báo Bùi Tín và anh Nguyễn Bắc Truyển, anh có đồng ý ở cái sự nhận xét này không? Chứ còn Thật sự đó, họ đã nhận thấy rằng cái chế độ cộng sản là một trong những chế độ là một xã hội bánh vẽ, nó cũng chẳng có cái gì cả. Nó là một xã hội lừa dân, nhưng mà chẳng qua những người họ còn đang sống ở trong nước, họ không dám can đảm giống như anh Truyện. Có nhiều người họ giống như trong hoàn cảnh của giống anh Nguyễn Bắc Truyện, họ đâu có dám chốc, họ cứ phải là họ phải nhúng người lại, rồi họ phải cúi đầu xuống để mà họ kiếm sống qua ngày. Nhưng mà có những người đó họ còn tệ mạt hơn, là họ sẵn sàng có thể làm những việc khác để mà lập công. Thành ra có những người họ đeo đuổi chủ nghĩa cộng sản ngày hôm nay là vì tiền, chứ không phải cách đây mấy chục năm, năm 1945, năm 1954, hay là trước năm 1975. Những người ta thật sự đó, người ta có yêu nước, những người cộng sản họ ta thật sự yêu nước lúc đó đó, là người ta đã theo những cái môn bài của cộng sản tuyên truyền đó, rằng miền Nam là dưới bàn tay của Hoa Kỳ, là một cái nước gọi là đã biến dân miền Nam là một cái quốc gia gọi là bị thuộc lại, bị lệ thuộc Hoa Kỳ. Thì trong cái thời gian chiến tranh đó, có những người họ yêu nước thật sự, họ theo những cái môn bài đó, họ đã gia nhập vào xã hội cộng sản ở trong miền Nam. Có biết bao nhiêu người họ đi ra tập kết ở miền Bắc. Nhưng mà ngày hôm nay đó, tôi hỏi thật quý vị trong cái diễn đàn này đó, ngày hôm nay đó, xã hội cộng sản ngày hôm nay đó, nó đâu có phải là để giải phóng cái dân tộc nữa. Ngày hôm nay đó, những người, những ông bà cả ở miền Nam, trong đó có người trong gia đình của chúng tôi cũng đã đi ra miền Bắc, bây giờ họ trở về, họ cầm nguyên cái bản gọi là bằng danh dự của Tổ quốc, rồi bây giờ nằm ở nhà cũng trồng lúa trồng mì thôi, thậm chí nhà cửa còn bị ăn hiếp nữa. Mà ông Dượng đâu còn chửi đâu, ông nói rằng là xin lỗi quý vị, tổ bà chúng nó hồi xưa đó, mình ngu dại, mình cứ tưởng là mình đi theo chúng nó là mình được, bây giờ cái thằng con nít đó, nó lên rồi nó nắm đầu ra nó chửi rủa mình. Mà thật sự đó, thành ra đó, thưa với lại quý vị với lại anh, nói tóm lại, cộng sản phải tiêu diệt. Cái câu trả lời ngày hôm nay đó, những người mà còn đeo đuổi cộng sản chủ nghĩa ngày hôm nay ở trong đất nước Việt Nam của mình, là bởi vì đó là họ ham sống, họ ham tiền, họ muốn một đời sống dễ dàng hơn. Thật sự phải nói, ở Việt Nam ngày hôm nay, nếu một điều kiện mà đi ra để mà làm ăn, để mà gọi là làm ăn, để mà gọi là tranh giành ở một cái thị trường ở Việt Nam ngày hôm nay không phải là chuyện dễ. Nhưng nếu có bàn tay chân tay trong ở bên trong bên ngoài, làm ăn vẫn dễ dãi hơn, bởi vì họ có những cái đường dây để mà họ làm việc, họ làm dễ dãi hơn. Thì đây là vấn đề tư lợi, tôi nói thật với quý vị. Nhưng mà họ sẵn sàng, họ đạp lên tất cả những người khác, họ bất chấp những chuyện khác. Vâng, tôi cảm ơn. Xin nếu không biết là tấm khỏe nó có không đúng gì đó thì xin nhà báo Bùi Tính hoặc là anh Nguyễn Bắc Truyện có đóng góp gì thì xin chỉ giáo dùm. Cảm ơn quý vị. Mời anh Kim Phú Quốc nha. Dạ vâng, cảm ơn anh Tám Khỏe rất là nhiều. Vì đây là một cái góp ý chứ không phải là câu hỏi, nên Hoàng Long sẽ không có mời nhà báo Bùi Tín và anh Nguyễn Bắc Truyện phát biểu. Có một cái câu hỏi riêng được gửi đến với nhà báo Bùi Tín đó, là mới đây có một nữ luật sư là con gái của Lâm Bưu, tức là một trong những nhân vật chóp bu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã tuyên bố và kết án Mao Trạch Đông là kẻ sát nhân đã giết hại 81 triệu đồng bào Trung Quốc của họ. Thì nhà báo Bùi Tín có đánh giá như thế nào về cái lời tuyên bố nói trên của vị nữ luật sư Trung Quốc con của Lâm Bưu? Vâng, tôi có được nghe cái tin đó. Cô nữ luật sư này là con gái của Lâm Bưu, và chúng ta đều biết là Lâm Bưu và vợ đã chết ở Mông Cổ trong cuộc chiến máy bay chạy sang Mông Cổ khi mà bị Nam phi lùng đó. Và cô đang được tố cáo, thì tôi thấy đây là nó biểu hiện của cái đấu tranh vỡ bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tức là nó chia ra rất nhiều bè phái khác nhau. Và Lương Bưu đã từng là được Mao Trạch Đông chọn làm người kế thừa, nhưng mà sau này đó thì lại bị Mao Trạch Đông kết tội là làm phản, cho nên là ông ta là vợ đã chạy trốn trước khi bị Mao Trạch Đông bắt giữ sẽ bị tiêu diệt. Nên tôi nghĩ là đây cũng là một cái biểu hiện đòi công bằng, nhưng mà nó biểu hiện là cái đấu tranh lật đổ, chứ không phải là chúng ta giác ngộ và đứng về phía nhân dân để mà đòi công lý cho bản thân. Vâng. Cũng trong cái vụ lâm mưu này hình như là một cái sự giết chết Lưu Thiếu Kỳ, cũng là một nhân vật khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cái thời kỳ đó, phải không nhà báo Bùi Tín? Vâng, ông Lưu Thiếu Kỳ thì là chủ tịch nước. Vâng. Thế nhưng mà khi mà ông tỏ ra đáng quyền chủ tịch nước, nhưng mà tỏ ra không hài lòng về cái đại biểu vọt của Mao Trạch Đông đó, thì ông ta giả vờ là liệt sĩ chồng, đấu trên tư cách đang là đảng viên, đang là chủ tịch nước, đang là ủy viên của chính trị, đang là nhân vật số 2 của chế độ, thế mà bị đội mũ lừa quỳ ra ở trước cái giữa cái phố Bắc Kinh đó để cho bọn trẻ, bọn đồng vệ binh ấy, và nó đấu. Rồi đâu cho đến khi bị tù chết thì ông chết ở trong tù. Cả hai vợ chồng là bà Hương Quang Mỹ là cũng chết ở trong tù. Và chết thê thảm, là bị ho, sưng phổi, rồi bỏ chết ở trong tù. Thế thì đấy là một cái số phận bi thảm. Và nó cho thấy từ cái chế độ cộng sản nó tàn ác đến tột độ. Tức là đối với dân, nhưng mà đối với cái vị mà mang cái danh hiệu là chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ là một cái đặc công thần, người số 2 thì sao mang thôi, mà cũng bị mang giết cách thế ai cũng như thế, chứng tỏ một cái bản chất vô nhân của cái chủ tịch nước khi người ta đấu tranh giai cấp thì phe phái là bất cẩn cái đạo lý. Vâng, một câu hỏi này đến với nhà báo Bùi Tín nữa là, thưa nhà báo Bùi Tín, lịch sử của các đảng cộng sản trên thế giới từ Nga cho tới Tàu và Việt Nam nó thường gắn liền với những cuộc thanh trừng đẫm máu của những người mà họ từng gọi là đồng chí với nhau, như trường hợp Khrushchev ở Nga, hoặc là trường hợp Lưu Thiếu Kỳ, Lâm Bưu, vân vân. Và đối với Đảng Cộng sản Việt Nam thì cũng hàng chục nhân vật đã bị thanh trừng từ xưa tới nay. Thì thưa nhà báo Bùi Tín, với những sự thanh trừng như vậy trong nội bộ đảng, chúng ta có thể so sánh cái hệ thống của Đảng Cộng sản Việt Nam như là một cái hệ thống của một mafia, đúng hơn là hệ thống tổ chức của một đảng phái chính trị? Nhà báo Bùi Tín nghĩ sao ạ? Cái tàn bạo về đấu tranh giai cấp thì không thể xét được. Tôi nói ngay như là trước mắt đây này, hiện nay đây này, tức là ngày hôm qua đó, ông Nguyễn Bá Thanh là được đưa máy bay từ Mỹ và về đến Đà Nẵng, mà một tờ báo gọi là chân dung của cái quyền lực đó, thì nó nói, nó tố cáo là ông là bị là Nguyễn Xuân Phúc là phó thủ tướng ám hại bằng cách là nhờ bàn tay của Trung Quốc làm cho ông ấy bị cái bệnh nhiễm xạ mà làm cho cái máu không sinh ra được tử ra. Cho nên ông ta sang bên Mỹ điều trị 2 tháng nhưng mà bị chịu 3 lần là hóa trị bằng hóa học nhưng mà không khỏi, tức là cái bệnh máu trắng đó, tức là cái hồng cầu càng ngày càng bớt đi từ 3-4 triệu mà bây giờ chỉ còn có dưới 1 triệu thôi. Do đó mà người ta lại đưa ông ấy trả về từ Mỹ, là trả về Đà Nẵng. Thế mà trên báo chân dung quyền lực đó, nó tố cáo là đây là do bàn tay của Nguyễn Xuân Phúc, đằng sau Nguyễn Xuân Phúc thì có thể là ông Nguyễn Tân Dung. Thì ông Nguyễn Bắc Anh là một con người gan dạ kiên quyết chống tham nhũng. Cái câu nổi tiếng của ông ta là gì? Là khi được Nguyễn Phú Trọng chọn để đưa ra Hà Nội làm cái trưởng ban nội chính và cầm đầu cái chống tham nhũng, thì ông ta sẵn tay lên, ông ta bảo tôn ra Hà Nội và gặp con sâu tham nhũng, rồi là hốt ngay, hốt tôi phải giết, hốt liền, hốt hết, hốt liền, hốt hết. Thế nhưng mà khi ra Hà Nội thì ông ta không được vào một chính trị, có một thứ được ngăn chặn để nó đưa ông Nguyễn Thiện Nhân và bà Kim Ngân vào thay cho ông Nguyễn Văn Thanh ở Vương Thị Vệ. Và ngay sau đó thì ông ta bị cái bệnh bóng trắng sau khi đi Trung Quốc về. Thế thì người ta cho là ông Nguyễn Xuân Phúc đã dùng bàn tay của Trung Quốc để mà giết hại ông Nguyễn Văn Thanh bằng cách là nhiễm xạ. Nhưng mà nhiễm xạ rất dễ, chứ mà dùng một cái thanh sắt, một cái thanh kim loại đã bị nhiễm, đặt ở dưới giường, đặt ở dưới gối một đêm là nó hạ cho cái tử, và từ đó là cái tử nó không sinh ra thành công. Thì là chính người ta cho là ông Nguyễn Văn Thanh là đã ám hại Nguyễn Văn Thanh, và hôm qua đã mới đưa Nguyễn Văn Thanh về Đà Nẵng để người ta gọi là chiều chết, không có cách nào có thể chữa được. Đấy, đây là một cái ví dụ mình thấy rằng là cái quan hệ nội bộ của Đảng Cộng sản nó kinh khủng lắm. Tất nhiên là đây là một giả thuyết, tôi chưa kết luận, nhưng mà đây là nhiều bài viết có thể là có những cái chứng cứ mà người ta chưa đưa ra, nhưng mà đây cũng là một giả thuyết để thấy ở trong nội bộ có những cái hãm hại ghê gớm đối với nhóm ở cái cấp cao nhất. Vâng, vậy thì mình có thể kết luận đây là một cái hệ thống của mafia chứ, thưa nhà báo Bùi Tín? Vâng, đây là một cái kiểu của mafia đấy. Vâng, tức là ám hại lẫn nhau. Vâng. Đấy. Tranh giành quyền lực. Thế thì như ông thấy là vừa rồi người ta đưa ra cái tội lỗi của chú Vĩnh Khang thì càng ngày càng khủng khiếp. Vâng. Sở dĩ Hoàng Long đưa cái câu hỏi này ra đó là để chúng ta có một cái sự nhận định rõ ràng giữa cái hệ thống tổ chức của những đảng phái chính trị theo đúng nghĩa của nó và cái đảng Việt Cộng này. Cái đảng Việt Cộng này nó không phải là một đảng phái chính trị. Hiện nay nó đã diệt đến 200 tên cán bộ cao cấp, 50 tên cấp thứ trưởng của bộ trưởng, và nó tịch thu được tiền bạc là lên đến 12 tỷ đô la. Vâng. Mà nó xét xử đưa ra xét xử đó. Vâng. Cảm ơn nhà báo Bùi Tín. Và bây giờ thì xin mến mời anh Tám Khỏe lên ạ. Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn anh Kim Quốc Quốc, Việt Nam Cộng Hòa. Mến chào quý vị, dạ chào nhà báo Bùi Tín. À, tôi thực sự là có hai câu hỏi, nhưng mà trong hai câu hỏi thì nó không có dính liền trong một câu chuyện, thành ra tôi tạm bỏ câu hỏi thứ nhất. Nói về vấn đề ban giao và Hoa Kỳ và Cuba thì nhà báo Bùi Tín có suy nghĩ gì, nhưng mà câu hỏi đó đó tạm gác qua một bên. Nếu mà nhà báo Bùi Tín lắng nghe mà có đủ thời giờ cũng có thể nói cho những quý vị, những anh em bạn trẻ trong này được biết. Mà cái câu hỏi chính mà tôi muốn hỏi để tiếp tục với câu chuyện của nhà báo Bùi Tín là về ông Nguyễn Bá Thanh. Theo tôi nhận xét đó, thì tôi có một cái suy nghĩ rằng là ông Nguyễn Bá Thanh cũng chẳng phải là một quan gọi là có liên minh công chánh gì cả. Nhận xét của tôi đây không phải là bởi vì mình không thích Việt Cộng rồi mình vơ đũa cả nắm. Tôi có một nhận xét là ông Nguyễn Bá Thanh cũng là một trong những cái bàn cờ mà họ đâm chém lẫn nhau, chứ còn không phải là ông ta là một người công minh liêm chính. Thật sự mà nói, trong một cái đảng cướp mà có một kẻ từ bi thì không thể nào sống được trong một cái đảng cướp, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà kẻ nào ăn cướp ít, kẻ ăn cướp nhiều thì chúng nó giành ăn, rồi chúng nó đã đạp lẫn nhau từ cái chuyện mà thời của ông Võ Văn Kiệt. Có những cái tin được biết là ông ta cũng đã bị, ông ta đã bị gọi là đầu độc. Là bây giờ tới chuyện của Nguyễn Bá Thanh, mà thật sự đó, báo chí ở trong nước, thưa với là nhà báo Bùi Tín mà tôi đã theo dõi liên tục trong mấy ngày qua, thì một số những nhà bác sĩ chúng nó đưa luôn cả những nhà gọi là những cái ông gọi là dạy trường đại học y khoa, cái ông gì đó tôi quên mất tên, rồi nó lấy là những cái dữ liệu rồi nó nói đây là một chứng bệnh, chứ hoàn toàn là không có một cái là không có một cái ai hãm hại ông ta cả. Thành ra nếu mà báo chí của Việt Cộng mà họ đã viết lên, mà họ đưa ra những cái tin như thế này, họ bỏ trên đó, họ nói là chuyện của ông Nguyễn Bá Thanh là không ai hãm hại cả, và đây là một chứng bệnh, rồi chúng nó đưa ra những cái tờ báo, đưa những ông gọi là giáo sư dạy trường đại học y khoa, rồi lấy tài liệu, mà tài liệu của Hoa Kỳ họ bỏ vào trong đó. Nhưng mà thật sự mà nói thưa quý vị, Nguyễn Bá Thanh trong tình trạng của ông ta đó là Hoa Kỳ đó, họ đã đầu hàng rồi, họ trả về, coi như là hình thức ở đây giống như ở Hoa Kỳ đó, họ trả về nhà để mà chết. Nhưng mà báo chí của Việt Cộng thì là không chịu như vậy, họ nói là họ đã sẵn sàng và chuẩn bị một cái phòng để cho ông Nguyễn Bá Thanh được nằm giống như ở Hoa Kỳ và điều trị tiếp tục. Thì tôi ngồi tôi nghĩ đây là một cái lối gọi là tuyên truyền của Việt Cộng từ xưa cho tới nay, cho tới giờ phút chót thì chúng nó cũng đủ kiểu hết. Theo như tôi có nhận xét là cái sự mà đánh giá ở đây để mà cái lối mà đánh thuốc lẫn nhau đó, thưa với lại nhà báo Bùi Tính, đây là một cái lối chơi giống y hệt như tụ Nga từ xưa cho tới nay, là tụ Nga nó đã giết những gián điệp của nó bằng cách là nó nhiễm xạ. Đây thì chỉ có lối chơi của tụ xã hội chủ nghĩa, mà đặc biệt là cái tụ gọi là KGB của Nga Xô. Như vậy thì không biết rằng là theo như nhà báo Bùi Tính có suy nghĩ như thế nào về cái chuyện này. Riêng đối với bản thân của tôi và một số anh em ở bên này, sau khi đọc những báo chí như thế này đó, thì tụi tôi lại thấy, tôi rất là vui. Tại sao thưa quý vị? Bởi vì đó, đã cho tới lúc này đó, Việt Cộng mà tụi nó đâm chém lẫn nhau trong cái bộ như vậy đó, thì đã tới nước cùng rồi. Chúng nó đã gọi là đâm giết lẫn nhau như thế này, thì đã tới một cái lúc nào đó cũng có phải sẽ có những chuyện nào xảy ra. Không biết là cái sự suy nghĩ này có đúng hay không. Xin trả lại cho anh Chiêu Quốc Quốc và cảm ơn nhà báo Bùi Tính rất là nhiều nha. Trả lại cho quý vị. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh Tám Khỏe. Thôi sẵn đây thì Chiêu Quốc Quốc đặt luôn cái câu hỏi về Cuba để cho nhà báo Bùi Tính tìm nó trả lời sau câu hỏi vừa rồi của anh Tám Khỏe luôn. Có nghĩa là trong những ngày qua thì cái quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ nó đã được cải thiện khi mà Tổng thống Obama đã cho thiết lập lại quan hệ ngoại giao sau hơn 40 năm gọi là đoạn tuyệt ngoại giao. Và một cái chỉ dấu mới nhất mà chúng ta thấy được, tức là nhà cầm quyền Cộng sản Cuba đã thả ngày hôm qua 35 tù nhân chính trị. Vậy thì thưa nhà báo Bùi Tín, ngoài trừ Trung Cộng thì Cộng sản Việt Nam đang bám víu vào, nhưng mà đối với Cuba đó thì Nguyễn Minh Chiết cũng đã từng tuyên bố rằng là Việt Nam thức thì Cuba ngủ, và Cuba thức thì Việt Nam ngủ. Vậy thì lần này nếu mà Cuba sẽ không còn thức để canh giữ hòa bình nữa, thì liệu Nguyễn Minh Chiết, Tập đoàn Cộng sản Việt Nam và Tập đoàn Cộng sản Việt Nam đó có còn đủ thời gian để canh giữ hòa bình cho thế giới 24/24 hay không ạ? Vâng. Xin mời nhà báo Bùi Tín. Tôi nói tiếp về cái chuyện của người Ba Thanh đó, thì đúng là cái đấu tranh là cái đấu tranh của Thanh họ. Thanh cũng không phải đứng được thế dân chủ của nhân dân. Tuy là ông ta nói mạnh là tôi sẽ hốt ngay, nhưng mà ông ta có làm được đâu. Từ khi mà lên làm ở trong cái nội chính và thường trực của cái ban chống tham nhũng đó, thì có chống được ai đâu, thì đã ốm rồi, đã không được vào bộ chính trị, cho nên mất cái thế rồi. Thế mà bây giờ ông ta bị ốm nặng đến như thế thì chờ chết. Thế là ở đây tôi cũng nói luôn một cái chuyện rất là vui hài. Thế là ngày hôm qua đó, khi mà máy bay đặc biệt đưa ông Thanh ốm nặng từ Mỹ về Đà Nẵng đó, thì hàng chục ngàn người tập trung ở quanh sân bay, trên đường từ sân bay về đến bệnh viện ở Đà Nẵng đó. Thế nhưng mà trên bao nhiêu mạng lưới lại đưa tin và ảnh, tin dài đến hàng 10.000 chữ và hơn 20 bức ảnh, từ ảnh máy bay Mỹ cho đến cái ảnh truyền vào cái xe cứu thương đặc biệt thì chờ ông về đến cửa bệnh viện, rồi từ bệnh viện là đưa ông ấy vào trong cái phòng đặc biệt để mà chữa bệnh đó. Thế nhưng mà cả gần 100 bức ảnh không thấy mặt ông đâu hết. Lạ như thế, người ta thấy mặt nguyên cả 10.000 người dân, cả các quan chức từ Hà Nội, từ Quốc hội vào đó, thì thấy mặt rất rõ cả ông Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Đà Nẵng, ông Phó Bí thư, ban tuyên huấn, thấy được cả cái ban chăm sóc sức khỏe của Trung ương, thấy mặt cũng hết. Hàng nghìn vạn người thấy mặt rất rõ tất cả, nhưng mà riêng có bộ mặt mà hàng nghìn người muốn thấy, muốn nhìn thấy ít nhất là cái dáng người của ông ta nằm ở trên cái băng ca cũng không thấy, không thấy ánh mắt, không thấy mồm mũi, không thấy mặt ở đâu hết, và không thấy cả cái dáng người ở trên cái băng ca, trên cái để mà đưa ông vào xe, lạ như thế. Không biết vì sao để giữ bí mật đến cái độ như thế, mà trong khi đó thì đưa tin là ông ta nói đùa là tôi đã khỏe thì không có chi mô, không có chi mô, không có chi mô mà được, không dám đưa một cái nét mặt của ông ấy, cái ánh mắt của ông ấy, một cái lời nói, vài câu của nó giúp cái hàng vạn người đang mong chờ. Thì đây là một cái bí hiểm kỳ quặc. Tôi đang viết một cái bài nêu lên. Còn riêng người Cuba thì đây là một cái tin rất hay. Tức là sau khi căng thẳng với Cuba là từ năm 1962 cho đến nay, tức là nửa thế kỷ thôi, gần nửa thế kỷ, thì bây giờ hai bên đã phải chính thức là hòa hoãn với nhau, xóa bỏ cái cấm vận. Cấm vận thì vẫn còn, thưa nhà báo Bùi Tín, chưa có dỡ, chỉ có nối lại, trong bước đầu tiên là nối lại quan hệ ngoại giao. Hai bên đã cam kết rồi, nhưng mà chỉ có chưa thực hiện thôi. Vâng. Tức là thực hiện từng bước. Mà ngày hôm qua mà Cuba thả ra 35 tù chính trị là quan trọng lắm. Bởi vì trước đây nó chỉ thả có 2 người, 3 người, 4 người. Còn bây giờ thả một lúc là 35 người. Thì tôi nghĩ là gần như là cả cái kho tù chính trị là nó thả ra. Thì là gần như là... gần như là Raúl Castro muốn thưa với Mỹ rằng là dạ, em đang thực hiện những điều anh đòi em phải làm đây, đúng không, nhà báo Bùi Tín? Thế mà người ta đã nói rõ là trong năm nay thì Obama sẽ là sang thăm Cuba, là Raúl Castro sẽ sang thăm Washington. Thế thì rõ ràng là cái hướng đó là hướng rõ rồi, cái hướng gọi là hướng bình thường hóa là đã được xác định. Mà sau nửa thế kỷ thì hai bên đều vẹn lắm rồi, là đều đây là hai bên đều có lợi. Nhưng mà có lợi lớn là gì? Là xóa sạch cái chủ nghĩa cộng sản, có hướng xóa sạch ở châu Mỹ, nó đã xóa sạch ở châu Âu. Châu Âu từ trước đây có một chục nước ở Đông Âu và Tây Âu đó, ở Trung Âu là biến mất chủ nghĩa cộng sản, biến mất là chục nước rồi, từ Đức, Ba Lan, từ Pháp, Latvia, Estonia, Albania, Nam Tư, là gần chục nước xóa sạch, tức là châu Âu đã xóa sạch chủ nghĩa cộng sản. Bây giờ đến châu Mỹ là Fidel nói rất rõ là chúng tôi thấy rằng cái mô hình của chúng tôi không còn thích hợp nữa, bây giờ chúng tôi phải đi tìm một cái mô hình khác, và cái mô hình đó là mô hình theo hướng của phương Tây. Bởi vì hiện nay người ta đã cho cái kinh doanh vừa và nhỏ phát triển, trước kia là cấm kỵ, bây giờ bắt đầu buông lỏng, trước kia là cấm người đi du lịch, bây giờ đã bắt đầu cho cấm nhất những người vào cái việc sàng lọc rất kỹ, thì bây giờ đã cho vào cái tự do. Thì tất cả những nước đó là nước khác hẳn trước cho Cho nên cái này thì Kim rất buồn đối với Hà Nội. Tức là Hà Nội Bắc Kinh đó là chỉ còn lại là 323 nước cộng sản là còn lại đơn độc hoàn toàn. Chứ nhìn sang cả Liên Xô thì cũng chỉ là mênh mông. Nhìn sang Đông Âu và Trung Âu là cả bao nhiêu chục nước đồng minh. Nhìn lên châu Mỹ thì còn có Cuba, có Nicaragua, thì có Venezuela. Thế thì một dạng nữa, nhìn sang châu Phi thì lúc bây giờ là ở châu Phi có 10 vạn quân Cuba, như Ethiopia, như Congo, như Mozambique. Bây giờ là mất sạch hết cả rồi. Cho nên là chưa bao giờ và Đảng Cộng sản Hà Nội ấy đơn độc cô đơn một cái khủng khiếp như hiện nay. Vâng, nhưng mà có thể là dịp may để cho Hà Nội, Việt Nam sẽ biến thành, tức là nước Nhật thì ta có hiệp sĩ mù, còn Việt Nam thì sẽ có hiệp sĩ thức, tức là thức 24 trên 24 để canh giữ hòa bình. Còn có hai nước là Việt Nam và Trung Quốc thì là hai đồng chí thù địch, tức là bắn nhất nhau. Cảm ơn nhà báo Bùi Tín. Anh Chuyển có thêm những cái nhận định nào về cái sự việc mà Cuba vừa mới thả 35 tù nhân chính trị vào ngày hôm qua không, thưa anh Bắc Chuyển? Alo, anh Chuyển còn đó không ạ? Alo, alo, anh Chuyển còn nghe không hay té rồi? Rồi, chắc anh Chuyển bị té rồi. Vâng, nếu vậy thì mời anh Tám Khỏe lên cầm mic nha. Dạ thưa vâng, cảm ơn anh Chim Quốc Quốc, Việt Nam Cộng Hòa. Mến chào quý vị vừa mới tới diễn đàn. Cảm ơn nhà báo Bùi Tín đã trả lời câu hỏi mà thật là thú vị. Mà đây là một trong những cái đề tài mà phải nói rằng là bà con ở trong nước và ngoài nước người ta theo dõi khá nhiều. Trong những cái chuyện biến chuyển của truyện của ông Nguyễn Bá Thanh, và Tấm Khỏe rất là đồng tình với lại nhà báo Bùi Tín, vì chính tôi đã theo dõi những tờ báo ở trong nước liên tục những ngày qua. Thì cái tờ báo và có hai cái tin mà Việt Cộng họ đăng khá nhiều, họ chụp khá nhiều hình ảnh, họ bỏ rất là nhiều chuyện ở trong đó. Đó là cái tin thứ nhất, là cái tin mà chuyện khủng bố của ba tên gọi là Al-Qaeda nó tấn công vào trong một cái tờ báo ở tại Pháp. Sau đó là tin của ông Nguyễn Bá Thanh trở về Việt Nam thì chúng nó chụp hình rất là tỉ mỉ, coi như là từ đoạn ở phi trường xuống rồi xe cứu thương chở vào trong bệnh viện. Nhưng mà có một điểm như thế này không thấy nhà báo Bùi Tín nói tới, là đáng lẽ nó phải vào cái cửa số 2 của bệnh viện Đà Nẵng. À, thành ra đó, đây là một cái lối chơi của Việt Cộng từ xưa cho tới nay mà tôi đã thấy, mà chính ngay khi Việt Cộng qua tới bên này mà bị bà con biểu tình cũng y hệt như vậy. Có nghĩa là chúng nó tung ra một cái tin là sẽ vào cái cửa số 2. Thành ra đa số đó, dân họ đổ dồn vào cái cửa số 2 rồi những tà báo. Nhưng mà tới giờ chót đó thì lại đưa ông ta vào cửa khác. Thế nên là bởi vì tình trạng khẩn cấp. Tôi đọc ở cái đoạn này không biết là nhà báo Bùi Tín nghĩ rằng là cái lối viết báo của mấy ông làm báo ở trong nước đó, ông suy nghĩ cái người đọc báo người ta có suy nghĩ hay không, thưa nhà báo Bùi Tín, ở cái chỗ là nói là tới giờ phút chót vì tình hình gọi là khẩn cấp cho nên cái đoạn đường đi vào cổng số 2 đã thay đổi. Mà tôi xin thưa với quý vị, chuyện của ông Bùi Tín đưa từ Hoa Kỳ trở về Việt Nam cũng là khẩn cấp, bởi vì trên chiếc máy bay này đó là có cả bác sĩ của Hoa Kỳ liên tục theo dõi. Quý vị nên nhớ là chiếc máy bay này đó rất là tốn kém chứ không phải rẻ tiền. Họ đã bỏ một số những máy móc ở trên đó để mà cái hình thức của nó giống y hệt như là ở dưới đất liền, phải có bác sĩ theo dõi liên tục. Và khi về tới Việt Nam nó bảo là vào cửa số 2. Sau đó thì nó nói là vì tình hình khẩn cấp cho nên đã đổi hướng khác. Đây là một cái lối mà tôi thấy là từ xưa cho tới nay đánh hỏa tung hỏa mù là nghề của mấy anh Việt Cộng. Mà nhà báo Bùi Tín lại không nhắc tới đó mà chỉ nói rằng là hình ảnh thì nhiều nhưng mà không thấy ông ta đâu cả. Thậm chí chúng nó đã ra thêm cả một tờ báo, chúng nó nói rằng là ông Bùi Tín sức khỏe đã bình thường lại. Mà thật sự tôi đồng ý với lại nhà báo Bùi Tín, tôi cũng ngồi tôi ráng tôi coi có thấy mặt mũi ông ta ra sao không, cũng không có hình ảnh của ông ta. Chỉ có chiếc xe cứu thương và đã chụp cái hình của cái giường của ông ta. That's it. Mà thưa với quý vị, ở đây đó không phải là mình đặt nặng vấn đề quan trọng hóa về chuyện của Nguyễn Bá Thanh, mà vì đây đó cũng là một trong những vở kịch mà kết cuộc của những tên Việt Cộng mà chúng nó đâm chém lẫn nhau. Cho nên đây là không phải là cái chuyện mà thương tiếc gì cái ông này hay là như thế nào. Và đó là một. Cái thứ hai đó, về vẫn quay trở lại về Cuba, thưa với lại nhà báo Bùi Tính. Nếu tôi không lầm là tuần tới đó, Hoa Kỳ sẽ cử một số nhân viên rất là cao cấp của Hoa Kỳ sẽ đến Cuba. Họ sẽ có một cuộc thương thuyết. Thật sự cho tới bây giờ đó thì theo nhận xét của Tám Khỏe đó là vì tình hình giữa Cuba và Hoa Kỳ cần phải ráp nối trong lúc này. Đây là một sự khôn khéo của Hoa Kỳ, bởi vì Cuba đã trở thành một cái khu vực có thể rất là tế nhị đối với Hoa Kỳ trong thời gian chiến tranh lạnh với lại Nga Xô. Nhưng mà ngày hôm nay đó quý vị đã thấy là Nga Xô đã bắt đầu sụp đổ trong vấn đề về kinh tế. Đồng thời đó là Cuba đó là theo như luật sư Lâm Chấn Thọ cách đây khoảng một tuần, ông cũng ở trong này đã có chia sẻ rằng là không biết là nhà báo Bùi Tính có cập nhật thêm một số tin tức này. Cuba đó đã đầy hết cả Trung Cộng ở trong Cuba. Mà thật sự đó, đây là một điểm rất là hiểm họa cho Hoa Kỳ. Thành ra đây là một sự khôn khéo. Hơn nữa, dân Cuba họ cũng đã chán ngán cái xã hội của Cộng sản trong suốt cả gần nửa thế kỷ qua đó. Cả cái xã hội của họ không thể nào phát triển nổi. Và xin có một vài sự chia sẻ nhỏ với quý vị nhà báo Bùi Tính là vấn đề tự do ngôn luận ở trong Cuba ngày hôm nay. Người dân Cuba họ đón chờ từng giờ từng phút một để được mở cửa ra những chương trình satellite để mà họ được xem. Cho tới giờ phút này đó, tất cả những tin tức ở trong nước đó, họ mua bằng những cái USB card, có nghĩa là họ phải copy vào trong những cái hộp nhớ. Họ thâu cả những chương trình của CNN, họ thâu tất cả những chương trình phóng truyền hình ở tại Hoa Kỳ. Rồi họ bán mấy đồng đó, ở trong đó có bao nhiêu gigabyte, rồi họ cái người mua về họ cắm vào máy vi tính để họ xem. Người dân Cuba họ đang đón chờ từng giờ từng phút một về những cái chuyện của xã hội tự do. Đây là một trong những cái câu chuyện tốt, không biết là theo như nhà báo Bùi Tính có suy nghĩ như thế nào, xin đóng góp giúp cho anh em được ngồi tìm hiểu thêm. Cảm ơn quý vị, mời anh Kim Quốc Quốc nha. Dạ vâng, xin kính mời nhà báo Bùi Tính ạ. Tôi thấy là vấn đề mà cái đoàn xe nó về cửa số 1, số 2 thì là không quan trọng. Bởi vì là cái thể thức của nó bao giờ nó cũng muốn là tránh cái nơi đông, cho nên là nó hay thay đổi cái chỗ nó là bình thường thôi. Nhưng mà quan trọng đây là thái độ của báo chí đối với nhân dân, thái độ đối với cơ quan quyền lực đối với nhân dân. Tâm lý là về nhân dân là muốn cái gì, nhân dân mà quan tâm đến sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh á, là họ đến tại sân bay và đến tại bệnh viện là ít nhất là mong được nhìn cái mặt ông ấy, mà đây nó lại giấu mặt. Thật, và nếu mà lại được cả một cái nụ cười của ông ấy, hay là có một lời nói của ông ấy, thì mỗi một hàng chục nghìn người sẽ là hưởng ứng, sẽ vui lòng, sẽ yên tâm như thế nào. Đằng này lại không có hình của ông ấy nữa, bóng dáng của ông ấy không thấy đâu. Chưa nói đến nét mặt, chưa nói đến cái mắt nhìn, những nụ cười, những một lời nói. Tất cả những lời nói là con số không. Đây mới là điều quan trọng để mà thấy rằng cái bộ máy cầm quyền nó không coi cái tâm lý, cái tình cảm của nhân dân ra gì hết. Tại sao lại đi giấu như thế? Mà trong khi để trả lời cho mọi người là ông ấy khỏe, ông ấy vẫn bình thường. Thậm chí ông còn nói vui là có chi đâu. Thế nếu mà ông khỏe bình thường thì ông nói có chi đâu, thì tại sao lại không quay một tí cái nét mặt của ông cho nhân dân được thấy. Cho nên đây là cái điều mà cần phải quan tâm nhất để mà đánh giá cái thái độ của giới cầm quyền, của giới báo chí, của giới tuyên huấn đối với nguyện vọng và mong muốn của người dân. Tất nhiên đó là người dân phải có tình cảm đặc biệt với ông Nguyễn Bá Thanh, bởi vì quả thật ông Thanh cũng có những cái công đối với xây dựng cái bề thế của Đà Nẵng. Tất nhiên là cái cuộc cái khai tái cầm quyền không phải là có cái ý tốt đẹp gì của nhân dân, tại đó là rõ ràng. Thế còn đối với Cuba thì tôi nghĩ là cái này Cuba đã gần Mỹ đến 5-6 năm này. Từ khi ông Fidel nhường cái chức chủ tịch cho Raúl Castro đó, thì ông đã nói là mô hình cộng sản là không thích hợp nữa, phải bỏ đi. Và càng ngày người ta càng nấm cái cấm vận, cho nên là phải đi đến hòa giải với Mỹ. Con đường hòa giải Mỹ là con đường sống, bởi vì ba lần nó thăm dò Bắc Kinh thì Bắc Kinh đều lắc đầu không có đủ điều kiện và không muốn giúp Cuba. Rồi thấy Cuba bé quá, nhỏ quá, những nước bé tí ở trên Mỹ Latin người ta đấy thì không có tác dụng gì hết, cho nên nó đã bỏ rơi. Có thể dứt khoát là Bắc Kinh đã bỏ rơi Cuba, là Cuba buộc lòng. Và cái đòn cuối cùng là gì? Là 3-4 tháng nay tình hình Venezuela đã thay đổi. Ông Chavez, người mà sùng bái Cuba, chết. Cho nên cái chính quyền mới hiện nay cũng sẽ đi đến hòa giải Mỹ. Venezuela cũng sẽ đi đến hòa giải Mỹ. Do đó mà Cuba hết chỗ dựa, Trung Quốc hết chỗ dựa Venezuela, nó buộc lòng đó không được tất yếu. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín. Và chương trình hội luận ngày hôm nay nó dài một cách khác thường, mặc dù Cộng sản Việt Nam đã ngăn cản sự có mặt của cựu trung tá Trần Anh Kim trong cái buổi hội luận ngày hôm nay. Tuy nhiên rất là nóng bỏng trong những cái phần đặt câu hỏi chia sẻ của tất cả quý vị đến với anh Nguyễn Bắc Chuyển cũng như nhà báo Bùi Tín. Và thành thật cảm ơn anh Nguyễn Bắc Chuyển cũng như nhà báo Bùi Tín đã tham gia cái buổi hội luận hôm nay. Một câu hỏi ngắn cuối cùng đến với nhà báo Bùi Tín. Xin nhà báo Bùi Tín cho tất cả mọi người cùng được biết những nhận định của nhà báo đối với cái phong trào trên Facebook hiện nay với những bức hình "Tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam" được giới trẻ và giới đấu tranh tại quốc nội ào ạt đưa những tấm hình đó lên trên các trang Facebook. Xin mời nhà báo Bùi Tín ạ. Tôi nghĩ đây là một cái sáng kiến của tuổi trẻ rất hay đó. Tức là Đảng Cộng sản hiện nay đó, họ có tự nhận là họ được toàn dân yêu mến. Trước đây thì ở Bình Dương, ở miền Bắc đó, thì người ta vẫn gọi Đảng Cộng sản là đảng ta, chế độ là chế độ ta, lãnh đạo là lãnh đạo đảng ta. Thế nhưng mà từ 10-15 năm nay thì tâm lý ở trong nước đã khác rồi. Người dân bình thường người ta gọi chính quyền là gì? Là các ổng ấy, hỏi anh taxi thì gọi là bọn họ. Chứ còn không còn là đảng ta, không còn là chế độ ta nữa. Thế cái thứ hai là trước đây với cái điều 4 thì người ta cho là toàn dân là yêu Đảng Cộng sản, tin Đảng Cộng sản, quý Đảng Cộng sản. Thế nhưng mà bây giờ cái quyền tự do công dân là gì? Là tôi có quyền yêu, cũng như là yêu người yêu của tôi, yêu vợ con tôi. Nhưng mà tôi có quyền là không yêu ông. Thì không thể là tôi không yêu ông mà ông cứ nói bừa là toàn dân yêu tôi. Cho nên là thanh niên hiện nay đưa ra khẩu hiệu là tôi có quyền chọn đảng nào, chọn người lãnh đạo nào mà tôi muốn, tôi thích. Bây giờ tôi nhận ra là cái đường lối của Đảng Cộng sản đã đi vào hối cuộc rồi. Tất cả các quan chức bây giờ đã biến thành những tư bản mới rồi. 5-6 biệt thự như Trần Văn Truyền, khủng khiếp quá. Trước kia ta ca ngợi cái mua sản, ca ngợi người lao động, bênh vực cho vô sản, bênh vực cho người nghèo. Còn bây giờ thì chính họ biến thành ra đại tư bản, biến thành ra đại địa chủ. Gấp bao nhiêu lần là tư sản cũ. Bây giờ ví dụ như ông Trần Văn Truyền có những cái tài sản lên cái hàng nghìn tỷ đồng, thì làm sao mà địa chủ trước đây có được đến như thế? Do đó tôi nghĩ là đây là cái tâm lý. Cho nên là tôi không ưa Đảng Cộng sản là cái quyền của công dân, không thể bắt buộc cưỡng tiếp. Tôi không ưa anh mà anh cứ bảo là tôi yêu anh là sao? Cho nên là người ta nói là thanh niên là thanh niên đến dứt tình với đàn ông. Tôi yêu những người tốt nhưng mà tôi phải dứt tình. Tôi không tin anh đấy, tôi không yêu anh đấy. Tôi gửi gắm cái niềm tin tôi ở nước khác, ở những chiến sĩ dân chủ cơ. Thì đấy tôi là đây là một bước tiến rất tốt. Và bây giờ trong cái ảnh hôm qua hôm nay tôi thấy rất nhiều đó là thanh niên dương lên cái bàn, là tôi không thích Đảng Cộng sản nữa, nhưng tôi không thích Đảng Cộng sản. Đây là một cái biểu hiện rất mới là chân thực của công dân đối với xã hội. Vâng. Tôi tìm những người nào mà tôi thích, tôi tìm những người nào mà tôi chính quyền tôi ưa và tôi tin cậy. Còn cái lớp này, bộ chính trị hiện nay tôi không tin. Họ đã tỏ ra cháo trở, lừa dối, và họ đã biến thành những cái lực lượng ngồi trên đầu chung của nhân dân. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín. À, và Hoàng Long thấy rằng là chắc là ngày mai hoặc ngày mốt là Hoàng Long cũng muốn thấy có cái hình bác Bùi Tín với cái tấm bảng tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam, là chắc chắn sẽ là khuyến khích cho giới trẻ Việt Nam mạnh dạn hơn nữa đó nhà báo Bùi Tín. Vâng. Vậy nhà báo Bùi Tín nhớ chụp cái bức hình cho thật đẹp nha. Vâng, và bây giờ thì đúng ra là chấm dứt chương trình, mà có một người muốn có một câu hỏi ngắn nữa thì không biết nhà báo Bùi Tín có chấp nhận hay không. Vâng. Vâng, nếu vậy thì đây là câu hỏi cuối cùng nha quý vị. Câu hỏi cuối cùng. Và nhà báo Bùi Tín nhớ nha, nhà báo Bùi Tín hứa rồi đó là sẽ có một cái bức hình trên Facebook của nhà báo Bùi Tín là tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam, để cho tất cả giới trẻ Việt Nam noi theo gương bác Bùi Tín, cũng như những người trong quân đội nhân dân của Cộng sản Việt Nam, họ lấy đó làm gương và họ sẽ làm những cái tấm bảng tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam. Vâng, bây giờ xin đến mời anh Tám Khỏe với câu hỏi cuối cùng. Dạ vâng, cảm ơn anh Chim Quốc Quốc, cảm ơn nhà báo Bùi Tín đã nán ở lại thêm một vài phút nữa với diễn đàn và với Tám Khỏe. Câu hỏi cuối cùng để xác định như thế này là trong cái tờ báo Dân Làm Báo, xin lỗi quý vị, tôi đã thấy rằng là, xin lỗi quý vị, là có một tấm, hai ba tấm hình của ông Bùi Tín nằm ở trên giường bệnh, tóc đã mất hết tóc. Ông ta mặt mũi rất là sơ sát. Thì tôi muốn biết rằng là không biết là nhà báo Bùi Tín đã xem qua chưa, và xin quý vị ở trong diễn đàn được biết rằng là tấm ảnh đó có thật hay không. Ở trong Dân Làm Báo thì thần chỉ có một nơi là có hình ảnh của ông ta nằm ở trong đó. Cảm ơn quý vị. Vậy thôi ha, cảm ơn. Rồi chúc nhà báo Bùi Tín sau khi trả lời, xin chúc nhà báo có một buổi tối ăn cơm thật ngon miệng và nghỉ ngơi cho khỏe. Mời anh Kim Quốc Quốc. Cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn anh Tám Khỏe, nhưng mà nhà báo Bùi Tín nhắn với Chim Quốc Quốc là sau cái buổi hồi luận bắt anh Tám Khỏe ra quỳ một góc của diễn đàn và đét cho anh Tám Khỏe mấy roi vì cái tội là đổi Nguyễn Bá Thanh thành nhà báo Bùi Tín mấy lần rồi. À, vâng, xin mấy mắt nhà báo Bùi Tín ạ. Ồ, hay nói nhiều quá. Tôi về những ảnh thì tôi cũng hoài nghi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là rất có thể đúng như thế, bởi vì là dùng tóc mà kết quả của hóa trị là cái bình thường thôi. Nhưng mà cái ly kỳ là gì, là tại sao họ không dám, không cả ra, không dám đưa ra cái nét mặt mà khi họ chỉ nói là ông ấy là sức khỏe là bình thường, là sao lại không dám đưa cái nét mặt của ông ra. Cái đó là một cái không tốt, không tôn trọng cái dư luận, không tôn trọng đối với mong muốn của nhân dân được trông thấy mặt, ít nhất là trông thấy nét mặt của ông. Tôi chưa nói đến mong muốn nghe được cái lời nói của ông, cái nụ cười của ông để chứng tỏ là ông có khỏe và bình thường. Vâng, cảm ơn nhà báo Bùi Tín, và anh Tám Khỏe cũng có lời gửi lời xin lỗi đến nhà báo Bùi Tín vì đã nhầm lẫn khi phát âm cái tên. Vâng, và một lần nữa thay mặt quý thính giả cũng như quý chấp tờ của diễn đàn hội luận phỏng vấn nhân tình Việt Nam, Hoàng Long xin trân trọng cảm ơn nhà báo Bùi Tín đã